Chương 2191, Hoàng Tiểu Long chết. Chương 2191, Hoàng Tiểu Long chết. Ngay tại kiếm tộc tộc trưởng kiếm Tần Thiên chờ người thoát được không thấy thời gian, cái kia cuồn cuộn mà rít gào lôi băng rốt cục mang tất cả đến Hoàng Tiểu Long chờ mặt người trước. Lúc này, Hoàng Tiểu Long mi tâm lôi sáng lóng lánh thiên địa, dung hợp chính đại lôi trì theo mi tâm bay ra, lại chính đại lôi trì phi ra thời gian, cái kia cực lớn lôi linh sừng sững thiên địa, tạo ra trùng trùng điệp điệp lôi quang. Lôi băng rốt cục rít gào nhưng mà đến, phô thiên cái địa lôi băng đem Hoàng Tiểu Long chờ người triệt để bao phủ, Thánh Tôn quốc chủ, Thần Uy quốc chủ chờ người ai cũng run sợ, không khỏi đóng mắt, cho dù là Hoàng Tiểu Long cũng hãi hùng khiếp vía. Bất quá, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền nới lỏng một khẩu đại khí, chỉ thấy cái kia cực lớn lôi linh căng ra trùng trùng điệp điệp lôi quang như cùng một cái cực lớn lôi giới, đem kinh khủng kia lôi băng chắn bên ngoài, dù là cái kia lôi băng lại như thế nào kêu to, dù là cái kia kinh người lôi dao như thế nào trùng kích, thủy chung không có cách nào xông tới. Thánh Tôn quốc chủ, Thần Uy quốc chủ chờ người chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem lôi băng không có cách nào xông tới, chẳng ai lộ ra mừng rỡ dáng tươi cười, sờ lên cái trán, tất cả đều là mồ hôi lạnh, đây quả thực là tại trong địa ngục trùng sinh. Kinh khủng kia lôi băng bao phủ Hoàng Tiểu Long chờ người bốn phía chu vi không gian về sau, tiếp tục cuồn cuộn về phía trước, bao phủ hướng thiên ngoại thiên khác không gian. Hướng sợ trốn kiếm tộc tộc trưởng kiếm Tần Thiên chờ người tiếp tục đuổi đuổi mà đi. Lôi băng tuy nhiên không có cách nào xông hủy lôi linh lôi quang, nhưng là Hoàng Tiểu Long chờ người lại có thể xuyên thấu qua lôi linh lôi quang, rõ ràng địa xem tới được bên ngoài bốn phía chu vi tình huống, nhìn xem tại lôi quang bên ngoài gào thét lăng đãng không thôi lôi điện, mọi người khó giấu trong nội tâm kinh ngạc. Một màn này kỳ cảnh mọi người cả đời ít thấy. Lúc này Hoàng Tiểu Long phát hiện cái kia lôi linh vậy mà tại há miệng không ngừng cắn nuốt lôi băng bên trong lôi chi linh khí, hơn nữa theo không ngừng thôn phệ, lôi linh vậy mà nhanh hơn lột xác, tuy nhiên thêm tốc độ nhanh tịnh không rõ ràng, nhưng là đích đích xác xác tại nhanh hơn. Phát hiện này, lại để cho Hoàng Tiểu Long kinh hỉ. Lúc trước, lôi linh cùng lôi trì muốn triệt để lột xác thành công, chỉ sợ muốn trăm năm thậm chí càng lâu, nhưng là có cái này lôi băng bên trong lôi chi linh khí, hẳn là muốn 3-40 năm có thể hoàn toàn lột xác thành công, thậm chí không cần 3-40 năm. Đây quả thực là ngoài ý muốn kinh hỉ. Sau khi, Hoàng Tiểu Long đem ánh mắt đã rơi vào phía trước cái kia khỏa lôi nguyên thần thụ phía trên, đọc truyện vớ, cái kia khỏa lôi nguyên thần thụ phun ra trùng trùng điệp điệp lôi quang, chống lại lôi băng về sau, giống như lôi linh đang không ngừng hút vào lôi băng bên trong lôi chi linh khí. Hoàng Tiểu Long thấy thế, âm thầm gật đầu, không hổ là chư thiên đệ nhất thần thụ, nếu là thần thụ, tại đây lôi băng phía dưới, dù là lập tức bị thiêu thành lôi khí. Hoàng Tiểu Long hô thở ra một hơi, hướng lôi nguyên thần thụ đi tới, nên thời điểm thu lôi nguyên thần thụ cùng lôi nguyên thần quả lúc sau. Ngay tại Hoàng Tiểu Long hướng lôi nguyên thần thụ đi tới thời gian, sợ trốn kiếm tộc tộc trưởng kiếm Tần Thiên chờ người đã chạy trốn tới ngàn tỷ bên trong bên ngoài, cái kia Hoàng Tiểu Long cùng Thánh Tôn quốc chủ chờ người tốt như không có trốn tới. Một vị kiếm tộc trưởng lão một bên trốn, vừa nói, cái kia Hoàng Tiểu Long hẳn là không nỡ buông tha cho lôi nguyên thần thụ, ngốc tại nguyên chỗ, bị lôi băng cắn nuốt. Kiếm tiểu phù nghe xong, khuôn mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười, thật sự, hẳn là. Một vị khác kiếm tộc trưởng lão gật đầu, ta cũng nhìn thấy, Hoàng Tiểu Long, Thánh Tôn quốc chủ, Thần Uy quốc chủ hoàn toàn chính xác bị lôi băng bao phủ rồi. Kiếm tiểu phù dáng tươi cười một tráng, nói, cái này lôi băng, cũng không phải là phổ thông thần lôi, coi như là chủ tể thập giai hậu kỳ cường giả cũng khó khăn lấy ngăn cản, một khi bị cắn nuốt cũng muốn vẫn lạc. Chỉ sợ tam thập tam thiên tộc tộc trưởng bị cắn nuốt cũng muốn chết, Hoàng Tiểu Long bọn hắn là chết chắc, chết tiệt nọ chán ghét gia hỏa, chết tốt. Trong nội tâm nàng vui mừng, đối với Hoàng Tiểu Long, nàng tự nhiên là không có cảm tình gì. Kiếm tộc tộc trưởng kiếm Tần Thiên cũng là trong nội tâm buông lỏng, cái kia lôi băng chi khủng bố, viễn siêu tưởng tượng, Hoàng Tiểu Long nếu bị cắn nuốt, như vậy sống sót tỷ lệ cơ hồ bằng không rồi. Hắn còn chưa từng có nghe nói có người tại bị lôi băng thôn vệ sau tuy nhiên có thể còn sống sót. Đáng tiếc. Kiếm Tần Thiên cảm khái nói, dừng một chút, lại nói, đáng tiếc cái kia lôi nguyên thần quả. Kiếm Tiểu Phù nói, Cự Công quốc chủ cùng Dương Thiên Sâm song phương kịch chiến, nếu không phải cái kia xú gia hỏa xuất hiện, chỉ sợ Cự Công Thiên quốc cùng tam thập tam thiên tộc hội lưỡng bại câu thương, đến lúc đó chúng ta kiếm tộc ra tay, liền không định đã đem cái kia lôi nguyên thần quả cướp đoạt tới tay, đều hận cái kia xú gia hỏa, hắn chết thì đã chết. Còn làm hại chúng ta liền một miếng lôi nguyên thần quả đều không được đến, mà lúc trước bị thương sợ trốn Cự Công quốc chủ, Dương Thiên Sâm chờ người cũng đều đã nhận được tin tức, Tin tức xưng Hoàng Tiểu Long không cam lòng bỏ qua Lôi Nguyên thần thụ, cuối cùng bị Lôi Băng thôn phệ, Cự Côn quốc chủ nghe xong, không khỏi đại hỷ, cùng Dương Thiên Sâm nhìn nhau cười to, tốt, bị chết tốt. Cự Côn quốc chủ cười nói, đáng lẽ, Cự Côn quốc chủ còn nghĩ đến chạy ra thiên ngoại thiên về sau, đến lúc đó liền Cự Côn thiên quốc cũng không dám trở về, muốn tìm một chỗ hảo hảo trốn đi, có ai nghĩ được, Hoàng Tiểu Long vậy mà đã bị chết ở tại Lôi Băng phía dưới. Cái kia Hoàng Tiểu Long chết rồi, nhưng là không thể liền như vậy được rồi. Cự Côn công tử lộ ra nụ cười dữ tợn, chúng ta đến lúc đó trở về, đem Thánh Côn thiên quốc, Thần Uy thiên quốc sở hữu đóng ở binh sĩ cùng hộ vệ, toàn bộ bóp chết, còn có, đem Hoàng Tiểu Long sư phụ Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền bọn hắn nguyên một đám cầm lên, hảo hảo tra tấn, dùng 1000 loại phương pháp, 10000 loại phương pháp tra tấn, Dương Thiên Sâm cười lạnh nói, cái này tự nhiên. Hoàng Tiểu Long giết ta tam thập tam thiên tộc nhiều cao thủ như vậy, liền tính toán đã diệt Thánh Côn thiên quốc cùng Thần Uy thiên quốc đều không đủ lấy cho chúng ta cho hả giận, Cự Côn thiên quốc cùng tam thập tam thiên tộc các cao thủ cảm ứng đến sau lưng cuồn cuộn tới Lôi Băng, toàn lực mà trốn, ra thiên ngoại thiên về sau, lúc này mới nới lỏng một khẩu đại khí, nửa tháng sau, Cự Côn quốc chủ cùng Dương Thiên Sâm chờ người lăng không mà đứng, lạnh lùng mà nhìn chầm chầm vào trước mắt Thánh Côn thiên quốc, hai mắt đầy là sát ý. Tuy nhiên gần kề đi qua nửa tháng, nhưng là tại thiên ngoại thiên Cự Côn thiên quốc cùng tam thập tam thiên tộc, khủng bố thiên quốc tam phương liên thủ vây giết Hoàng Tiểu Long, lại như cũ bị Hoàng Tiểu Long giết được té tức té đái sự tình, đã truyền khắp thiên lộ, hơn nữa càng truyền càng không hợp thói thường, càng truyền càng khó nghe. Ví dụ như, Cự Côn thiên quốc cùng tam thập tam thiên tộc lúc ấy bị Hoàng Tiểu Long giết được cái kia kêu thảm thiết, quả thực như giết như heo, Cự Côn quốc chủ cùng Dương Thiên Sâm tức thì bị giết được kêu cha gọi mẹ. Cự Côn thiên quốc, tam thập tam thiên tộc, khủng bố thiên quốc 110 nhiều vị cao thủ ra tay, liền một cái người đều giết không được, quả thực so heo còn phế vật. Cái gì thiên lộ đệ nhất cao thủ, ta xem là thiên lộ đệ nhất phế vật. Có người càng là giễu cợt nói, những này nghị luận, tại thiên lộ khắp nơi thế nhưng nghe được, Cự Côn quốc chủ uy vọng rớt xuống ngàn trượng, tam thập tam thiên tộc uy vọng đồng dạng đại ngã, mà hết thảy này, đều là Hoàng Tiểu Long tạo thành. Cự Côn quốc chủ trong nội tâm sát ý sóng lớn thiên, giết cho ta. Cự Côn quốc chủ quát, sau đó cùng Cự Côn thiên quốc, tam thập tam thiên tộc các cao thủ phá vỡ Thánh Côn thiên quốc phòng ngự, tiến nhập Thánh Côn thiên quốc, nhưng là không có bao lâu, Cự Côn quốc chủ sắc mặt âm trầm, bởi vì, Thánh Côn thiên quốc đã người đi quốc không, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền, Hắc Ám Chi Vương còn có lưu thủ Thánh Côn đại tướng đã sớm một bước chạy thoát rồi, Cự Côn quốc chủ nhìn phía dưới Thánh Côn thần cung. Đột nhiên một quyền oanh ra, đem Thánh Côn thần cung oanh thành một mảnh bột phấn, quát, tìm kiếm cho ta, hạ lệnh tìm khắp thiên lộ, nhất định phải cho ta đem Thánh Côn thiên quốc tất cả mọi người cho ta bắt được tới, Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, trong 2191 Hoang Tinh Chôn, 230765.html, trong 2191 Hoang Tinh Chôn, 230765.html, chương 2192. Nuốt Lôi Nguyên thần quả. Chương 2192, Nuốt Lôi Nguyên thần quả, tuân mệnh, bệ hạ. Cự Côn thiên quốc còn lại đích thiên tướng ai cũng rung động nhiên đáp, phụ thân, ngươi yên tâm. Cự Côn công tử nói, Thánh Côn thiên quốc nhiều như vậy người, liền tính toán nghĩ trốn, cũng rất khó trốn được, chúng ta rất nhanh có thể đưa bọn chúng bắt được tới. Nói đến đây, Cự Côn công tử nghĩ đến cái gì, nói ra, phụ thân. Cái kia Hoàng Tiểu Long là từ bên ngoài vào. Người nhà của hắn khẳng định tại vạn giới, Cự Côn quốc chủ hai mắt sáng rõ, cười nói, đúng vậy, ta như thế nào đã quên điểm ấy. Nói đến đây, đối bên người một vị đại tướng nói, Lý Điền, việc này cứ giao cho ngươi đi làm, ngươi đi xem đi vạn giới, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, nhất định phải đem Hoàng Tiểu Long người nhà cho ta tìm được, tịnh bắt tới Cự Côn thiên quốc. Lý Điền, là chủ tể thất giai sơ kỳ, mặc dù chỉ là chủ tể thất giai trung kỳ, nhưng là một người đủ để. Dù sao vạn giới cũng không có chủ tể cao giai cường giả. Vâng, bệ hạ. Cái kia Lý Điền cung kính nói, thế nhưng mà cái kia Hoàng Tiểu Long chết rồi. Cự Côn công tử âm thanh lạnh lùng nói, bất quá, thật muốn lại để cho hắn nhìn tận mắt đến lúc đó hoàng gia mọi người kết cục. Cự Côn huynh, chúng ta cáo từ trước. Dương Thiên Sâm đối Cự Côn quốc chủ nói, ta muốn về trước tam thập tam thiên tộc hướng tộc trưởng bẩm báo rồi, đến lúc đó muốn là bắt đến hoàng gia mọi người, phiền toái liên hệ một cái ta, đến lúc đó ta muốn tới xem lễ, tự nhiên là quan sát hoàng gia mọi người bị hành hình đại lễ. Cự Côn quốc chủ gật đầu cười cười, cái này tự nhiên, trải qua thiên ngoại thiên liên thủ vây giết Hoàng Tiểu Long về sau, hai người cũng có chút ít tỉnh táo tương tiếc. Hai người lại nói chuyện với nhau một hồi, Dương Thiên Sâm lúc này mới xuất lĩnh tam thập tam thiên tộc các cao thủ rời đi, trở về tam thập tam thiên tộc. Thiên lộ cái nào đó hoang vắng thiên quốc một cái ngọn núi trong sơn động, Hồng Mông Chi Vương, Kim Giác Tiểu Ngưu, Thương Mục Điền, Tu Di lão nhân chờ người chính bàn ngồi ở trong đó, vẻ mặt sầu mi khổ kiểm. Mọi người hồi lâu không có mở miệng, không khí áp lực, Tiểu Long, hắn sẽ không thật sự đã bị. Hắc Ám Chi Vương mở miệng phá vỡ yên tĩnh, Kim Giác Tiểu Ngưu lắc đầu, đây chỉ là ngoại giới đồn đãi mà thôi, ta không tin tiểu tử kia chết rồi. Hơn nữa Tiểu Long đã thu đủ Bát Đại Hỗn Độn Lôi Trì, có được Bát Đại Hỗn Độn Lôi Trì Tiểu Long, hơn nữa thú mang Lôi Châu, không có khả năng dễ dàng chết như vậy tại lôi băng bên trong. Tu Di lão nhân chần chờ một chút, nói ra, lôi băng khủng bố, viễn siêu các ngươi tưởng tượng, nghe nói coi như là tam thập tam thiên tộc tộc trưởng hãm thân lôi băng, liền tính toán hắn có bán thánh chi vật, đồng dạng cũng muốn vẫn lạc, cái kia thú mang Lôi Châu tuy nhiên là thánh vật, nhưng là tổn hại hay sao? Quy lực cũng chỉ có thể so với bán thánh chi vật mà thôi, về phần Bát Đại Hỗn Độn Lôi Trì, tác dụng cũng không lớn, chính Đại Hỗn Độn Lôi Trì nếu không có tề tụ, liền không có cách nào chống cự thiên ngoại thiên lôi băng, trừ phi Hoàng Tiểu Long khả năng tìm được hỗn độn vực không lôi trì. Nghe được Tu Di lão nhân, mọi người nhìn nhau, nói không chừng Tiểu Long thật sự đã tại thiên ngoại thiên tìm được hỗn độn vực không lôi trì rồi. Hồng Mông Chi Vương mở miệng nói, trong lòng của hắn nhưng ôm có hy vọng nói, Kim Giác Tiểu Ngưu nói hai mắt sáng ngời, đúng vậy, nhất định là như vậy, lấy Tiểu Long tính cách, nếu là không có tề tụ chính đại hỗn độn lôi trì, không có khả năng lấy thân thử hiểm, không có khả năng biết rõ lôi băng mà nhưng ngốc tại nguyên chỗ không đi. Nghe kiếm tộc cao thủ nói, Tiểu Long lúc ấy muốn là muốn đi, hoàn toàn là có thời gian. Tu Di lão nhân lắc đầu, nói tính toán Tiểu Long thật sự đã tìm được hỗn độn vực không lôi trì cũng vô dụng, chính đại hỗn độn lôi trì không có dung hợp, không có khả năng chống cự được lôi băng, bất quá, muốn là muốn dung hợp chính đại hỗn độn lôi trì, ít nhất phải vài năm thời gian, Hoàng Tiểu Long căn bản không có thời gian dung hợp chính đại hỗn độn lôi trì, mọi người lại lần nữa lâm vào yên lặng, nghe nói Cự Côn quốc chủ đã hạ lệnh, vận dụng hết thể lực lượng, không tiếc trở mình lần thiên lộ cũng muốn đem chúng ta bắt được tới. Thương Mục Điền thanh âm trầm trọng, chúng ta trốn ở cái này tuy nhiên che giấu, nhưng là sớm muộn có một ngày sẽ bị Cự Côn thiên quốc người tìm được, hiện tại, chúng ta cũng chỉ có thể đi một bước tính toán từng bước, thiên ngoại thiên ở trong, lôi băng tuy nhiên tại mang tất cả, tại gào thét, tuy nhiên đã qua nửa tháng, nhưng là theo tam thập tam thiên đại môn cấm chế lực lượng không ngừng cuồng bạo, không ngừng tăng cường, thiên ngoại thiên nội lôi băng không chỉ có yên tĩnh, ngược lại trở nên càng thêm cuồng bạo càng thêm kinh người, toàn bộ thiên ngoại thiên đã hoàn toàn bị lôi băng tràn ngập. Kinh người lôi điện tại thiên ngoại thiên không trung luân chuyển, bốc lên, phát ra một loại làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động tự nhiên bạo hưởng. Cho dù là đã trốn ra thiên ngoại thiên, tại thiên ngoại thiên 10 tỷ dặm bên ngoài một chút ít cường giả, nghe cái này tự nhiên tiếng nổ vang, cũng đều sắc mặt tái nhợt vô huyết. Cái này lôi băng, không biết còn muốn cầm tục bao lâu. Một vị huyền long thiên quốc cao thủ hồi hộp nói, cứ như vậy tình hình, chỉ sợ muốn mấy chục năm mới có thể yên tĩnh. Chiến Hoàng Hồng Minh phán đoán nói, mấy chục năm. Hoàng Tiểu Long nhất định là liền cặn bã đều không có còn lại rồi. Thế nhưng mà hắn lúc ấy muốn là bỏ qua lôi nguyên thần quả, trốn tới, vậy hắn hiện tại chính là thiên lộ đệ nhất cao thủ, Cự Côn quốc chủ cái này thiên lộ đệ nhất nhân vị muốn cho hắn rồi, thế nhưng mà, hắn không có sống sót. Huyền Long thiên quốc quốc chủ lắc đầu, bệ hạ, chúng ta lúc trước đem Đại La Bảo Long đang bán cho Hoàng Tiểu Long. Cùng Hoàng Tiểu Long giao hảo, hiện tại, Cự Côn quốc chủ có thể hay không bởi vậy đối với chúng ta? Một vị Huyền Long thiên quốc đại tướng lo lắng nói, Huyền Long quốc chủ âm thanh lạnh lùng nói, thì tính sao, chúng ta Huyền Long thiên quốc cũng không phải ăn chay, hơn nữa lần này Cự Côn thiên quốc cao thủ vẫn lạc hơn phân nửa, nguyên khí đại thương, không có một tỷ năm sợ thì không cách nào hoàn toàn khôi phục lại rồi. Sau khi Huyền Long thiên quốc mọi người rời đi, tại Huyền Long thiên quốc mọi người rời đi thời gian, Hoàng Tiểu Long chính xếp bằng ở lôi nguyên thần thụ bên cạnh, toàn thân lôi quang trùng thiên. Từ lúc 13 ngày trước, hắn cũng đã phá vỡ lôi nguyên thần thụ lôi khí phòng ngự, sau đó tháo xuống 3 miếng lôi nguyên thần quả, hiện tại, đang tại luyện hóa đệ nhất mai lôi nguyên thần quả. Lôi nguyên thần quả không hổ là chư thiên đệ nhất thần quả, nuốt xuống dưới, lập tức hóa thành vô cùng vô tận lôi nguyên, dù là Hoàng Tiểu Long điên cuồng thúc giục tam đại thành đạo thánh cách, tuy nhiên có lôi nguyên không ngừng tràn chảy ra, những này lôi nguyên tầng tầng bao trùm Hoàng Tiểu Long thân thể, từ xa nhìn lại, giống như là một miếng không ngừng trướng đại lôi trứng. Về phần Thánh Tôn Quốc Chủ, Thần Uy Quốc Chủ chờ người cũng không có nhàn rỗi, tại Hồng Mông Lôi Linh khởi động lôi giới nội nuốt lúc trước lấy được thiên thọ lôi linh quả tu luyện, thời gian trôi qua, trong nháy mắt là 5 năm qua đi. 5 năm về sau, ngày hôm nay, Hoàng Tiểu Long khoanh chân ngọn núi đột nhiên lôi điện cuồng bạo, vốn là tầng tầng bao khỏa Hoàng Tiểu Long lôi nguyên đột nhiên không ngừng thu nhỏ lại, sau cùng biến mất, toàn bộ tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Hoàng Tiểu Long chậm rãi mở hai mắt ra, trải qua 5 năm cố gắng, Hoàng Tiểu Long rốt cục đem 3 miếng lôi nguyên thần quả toàn bộ luyện hóa, cảm nhận được trong cơ thể biến hóa, Hoàng Tiểu Long lộ ra dáng tươi cười. Lần này, hắn không chỉ có theo chủ tể thất giai trung kỳ đột phá đã đến chủ tể thất giai hậu kỳ đỉnh phong, hơn nữa thánh thể, thánh mạch, thành đạo thánh cách lại tăng lên một điểm, mặc dù chỉ là một điểm, nhưng là cũng đều lại để cho Hoàng Tiểu Long mừng rỡ không thôi, dù sao thánh thể, thánh mạch cùng thành đạo thánh cách cũng không phải là dễ dàng như vậy tăng lên. Hoàng Tiểu Long vừa đột phá chủ tể thời gian, tuy nhiên lột xác ra thánh thể, thánh mạch cùng thành đạo thánh cách, nhưng là hẳn là nhất kế cuối cái chủng loại kia. Hiện tại, theo hắn thôn phệ khủng bố quốc chủ, nuốt lôi nguyên thần quả không ngừng nhắc đến thăng, tuyệt đối không phải kế cuối cái chủng loại kia rồi. Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, trong 2192 Nulinguen, 2308561.html, trong 2192 Nulinguen, 2308561.html, chương 2193, kết hảo cự côn quốc chủ. Chương 2193, kết hảo cự côn quốc chủ, không biết bên ngoài hiện tại thế nào. Hoàng Tiểu Long đứng lên, thầm nghĩ, cũng là thời điểm nên đi ra ngoài rồi, về phần Hồng Mông tử khí, về sau đi vào nửa tìm cũng không muộn, người khác không có cách nào tiến vào thiên ngoại thiên, nhưng là hắn có chính đại hỗn độn lôi trì, về sau nghĩ lúc nào tiến đến liền lúc nào tiến đến, chúa công. Thánh Tôn Quốc Chủ chờ người gặp Hoàng Tiểu Long đứng dậy, nhao nhao tiến lên, chúng ta về trước Thánh Tôn Thiên Quốc. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, lần này tu luyện 5 năm, Hoàng Tiểu Long thật đúng là có chút bận tâm sư phụ Hồng Mông Chi Vương chờ người, nghe Hoàng Tiểu Long nói phải về Thánh Tôn Thiên Quốc, Thánh Tôn Quốc Chủ chờ người thần sắc chấn động, đều đều cung thanh xác nhận. Hoàng Tiểu Long nhìn nhìn bên người lôi nguyên thần thụ, nghĩ nghĩ, trực tiếp hai đấm một quanh, đem bốn phía lôi đất quanh được nát bấy, một tay một nhíp, đem lôi nguyên thần thụ nhíp cầm mà lên, sau đó thu vào thú mang lôi châu bên trong, cất kỹ lôi nguyên thần thụ về sau, Hoàng Tiểu Long lúc này mang theo Thánh Tôn Quốc Chủ chờ người đi thiên ngoại thiên bên ngoài bay đi, tuy nhiên lôi nguyên thần thụ ngưng kết lôi nguyên thần quả, ít nhất phải 10 tỷ năm, nhưng là Hoàng Tiểu Long hiện tại chính đại hỗn độn lôi trì tề tụ. Chờ về sau lột xác triệt để thành công, như vậy, đem lôi nguyên thần thụ cắm vào lôi trì nội, lôi nguyên thần thụ rất nhanh liền lại có thể ngưng tụ thành lôi nguyên thần quả. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long chờ người liền ra thiên ngoại thiên, từ trên trời thiên đi ra, có loại phản phất giống như hai đời cảm giác, đi, bởi vì tâm hệ sư phụ chờ người, Hoàng Tiểu Long cũng không ngừng lưu, lúc này triệu ra Lạc Bảo Kim Trư, cùng Thánh Tôn Quốc Chủ chờ người một đường hướng Thánh Tôn Thiên Quốc trở về, trên đường. Hoàng Tiểu Long cũng không có nhàn rỗi, đem lúc trước theo Dương Thiên Sâm trong tay cướp lấy Diệt Thế Lôi Tiên lấy ra, sau đó đem bên trong thần hồn lạc ấn lau đi mất. Diệt Thế Lôi Tiên có tam thập tam thiên tộc tộc trưởng thần hồn lạc ấn, nếu là Hoàng Tiểu Long vừa đột phá chủ tể thất giai, muốn xóa đi, cũng muốn phí thật lớn công phu, nhưng là lấy Hoàng Tiểu Long hiện tại chủ tể thất giai hậu kỳ đỉnh phong thực lực, muốn lau đi cái này thần hồn lạc ấn liền đơn giản nhiều hơn, gần kề một ngày thời gian. Hoàng Tiểu Long liền đem bên trong thần hồn lạc ấn triệt để lau đi. Về phần thôn phệ khủng bố quốc chủ Đông Trình về sau, theo hắn tay ở bên trong lấy được cái kia băng thổ lục thần khí, bởi vì khủng bố quốc chủ Đông Trình đã chết, thần hồn tiêu tán, sở trong vòng thần hồn lạc ấn cũng đều toàn bộ biến mất, căn bản không cần Hoàng Tiểu Long lại cố sức khí đi lau đi rồi. Cái này Diệt Thế Lôi Tiên, băng thổ lục thần khí, còn có lúc trước đánh chết thiên chủ, vạn thế, thiên thần chờ người đoạt được tán thần quan chờ hết thảy chí tôn linh bảo, Hoàng Tiểu Long ý định lưu cho sư phụ Hồng Mông Chi Vương hoặc cho hoàng gia mọi người. Về phần hắn, có thú mang lôi châu, Lạc Bảo Kim Trư cùng tứ đại thần hỏa như vậy đủ rồi. Hơn nữa lấy hắn hiện tại cảnh giới, đã không cần gì chí tôn linh bảo, trừ phi là thánh vật. Gặp Hoàng Tiểu Long thành công đem thần hồn của Diệt Thế Lôi Tiên lạc ấn lau đi, tọa hạ Lạc Bảo Kim Trư giơ lên đầu heo, há to miệng, Hoàng Tiểu Long thấy thế cười cười. ném đi hai miếng cực phẩm hỗn độn linh thạch tiến vào heo miệng, ngươi cái này đầu heo, dọc theo con đường này ăn hết ta bao nhiêu cực phẩm hỗn độn linh thạch rồi, còn chưa đủ. Lạc Bảo Kim Trư một trận nuốt nhai, toàn thân kim quang thiểm nhấp nháy, lại há hốc mồm, là ý nói còn chưa đủ, Hoàng Tiểu Long bất đắc dĩ, chỉ phải vứt nửa mấy miếng đi vào. Chúng ta thứ thần bệ hạ tìm được Thánh Tôn Thiên Quốc cùng Thần Uy Thiên Quốc cái kia chút ít dư nghiệt rồi, ở phía trước một cái hoang vắng thiên quốc nội, triệu tập chúng ta đuổi đi qua, Hồng Mông Chi Vương bọn hắn ẩn núp đến rất sâu, vậy mà trốn tới chỗ này rồi, chẳng trách tìm vài năm đều tìm không ra tới. Lúc này, phía trước có tiếng nghị luận truyền tới, lúc trước Cự Côn Quốc chủ hạ lệnh, phàm là tìm được Hồng Mông Chi Vương, tịnh cung cấp manh mối, thưởng một vạn miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch, 10 miếng Cự Côn Thần Đan, muốn là bắt đến Hồng Mông Chi Vương, tịnh đem hắn bắt đến Cự Côn Thiên Quốc, thưởng 3 vạn miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch, 30 miếng Cự Côn Thần Đan, 3 vạn miếng thượng phẩm hỗn độn linh thạch, 30 miếng Cự Côn Thần Đan. Chật chật, cái này thủ bút cũng quá lớn. Mấu chốt là chúng ta thứ thần bệ hạ có thể kết hảo Cự Côn Quốc chủ, Thánh Tôn Quốc chủ, Thần Uy Quốc chủ chờ người khẽ giật mình, nhìn lại. Chỉ thấy phía trước có một đám mặt thứ thần thiên quốc chiến bào hộ vệ tới lúc gấp rút tốc độ hướng cái khác phương diện tiến đến. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, thứ thần quốc chủ. Lúc trước, hắn tại thiên ngoại thiên không có thuận tay giải quyết hết hắn. Hiện tại, vậy mà nghĩ bắt sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương đi về phía Cự Côn quốc chủ lĩnh thưởng. Cự Côn quốc chủ hạ lệnh thưởng 3 vạn thượng phẩm hỗn độn linh thạch, 30 miếng Cự Côn thần đan. Xem ra rất bỏ. Phía trước đám kia thứ thần thiên quốc hộ vệ tới lúc gấp rút tốc độ phi hành, đột nhiên trước mắt kim quang lóe lên, chỉ thấy một đầu thật lớn đầu heo trắng trước mọi người mặt, thứ thần thiên quốc chúng hộ vệ khẽ giật mình, đang muốn quát tháo thời gian, đột nhiên thấy rõ Thánh Tôn quốc chủ chờ người, không khỏi nghẹn ngào kêu to, Thánh Tôn quốc chủ. Thần Uy quốc chủ, đón lấy, có người bật thốt lên nói, ngươi, các ngươi, không phải chết ở lôi băng ở giữa, chết, Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Ý bảo Thánh Tôn quốc chủ, Thánh Tôn quốc chủ hiểu ý xác nhận, sau đó một tay một nhíp, liền đem cái kia hộ vệ đội trưởng cầm lấy tới, một trận sư hồn, chúa công, ra được rồi, liền ở phía trước một cái thiên quốc, chúng ta đuổi đi qua, không đến nửa giờ. Thánh Tôn quốc chủ hướng Hoàng Tiểu Long bẩm báo nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu, quét mắt một mắt khác tâm thần bất định sợ sợ thứ thần thiên quốc hộ vệ, toàn bộ giết, lập tức, Thánh Tôn thiên quốc cùng Thần Uy thiên quốc đại tướng ra tay. Ngay lập tức liền đem cái này mấy trăm cái thứ thần thiên quốc hộ vệ chụp chết, Hoàng Tiểu Long khu động Lạc Bảo Kim Trư tốc độ cao nhất hướng chỗ thiên quốc bay đi, nửa giờ sau, cái kia thiên quốc, xa xa đang nhìn, lúc này, cái này thiên quốc ở trong, thứ thần quốc chủ cùng thứ thần thiên quốc các cao thủ đã đem Hồng Mông Chi Vương, Tu Di Lão Nhân chờ người ẩn nấp ngọn núi bao quanh vây khốn, ngọn núi có Tu Di Lão Nhân, Hồng Mông Chi Vương cùng Thánh Tôn Thiên Quốc một chút ít lưu thủ đại tướng liên thủ bố trí đại trận. Thứ thần quốc chủ chờ người đang tại cưỡng ép công kích ngọn núi đại trận, quanh được ngọn núi lắc lư không thôi, bệ hạ, bất quá 10 xuống, chúng ta là được đem đại trận phòng ngự phá vỡ. Một vị thứ thần thiên quốc đại tướng đối thứ thần quốc chủ cười nói, thứ thần quốc chủ gật đầu cười cười, tâm tình rất không tồi, đợi hội phá vỡ đại trận phòng ngự về sau, Tu Di lão nhân còn có Thánh Tôn thiên quốc, Thần Uy thiên quốc những cái kia đại tướng nhất định sẽ dốc sức liều mạng công kích phá vòng vây, phân phó xuống dưới. Lại để cho mọi người để ý một điểm, lúc trước, Hoàng Tiểu Long tiến về trước thiên ngoại thiên chỉ dẫn theo hơn 20 người, cho nên Thánh Tôn Thiên Quốc cùng Thần Uy Thiên Quốc lưu thủ đại tướng hay vẫn là không ít, cái kia thứ thần thiên quốc đại tướng cười nói, có bệ hạ cùng nguyên soái đại nhân tại, Tu Di lão nhân, Hồng Mông Chi Vương cùng Thánh Tôn Thiên Quốc, Thần Uy Thiên Quốc những cái kia đại tướng, nhất định là một cái đều trốn không thoát, vị này thứ thần thiên quốc đại tướng lại cũng không phải loạn vuốt mông ngựa. Lấy đâm thiên quốc chủ tể bát giai hậu kỳ thực lực, Tu Di lão nhân, Hồng Mông Chi Vương chờ người muốn chạy trốn, hoàn toàn chính xác cơ hội xa vời, thứ thần quốc chủ cười nói, đợi hội mọi người ra tay thời điểm, hay là muốn chú ý một chút, Cự Côn quốc chủ muốn, phải bắt sống, cho nên chúng ta bây giờ vẫn chưa thể giết Hồng Mông Chi Vương, vâng, bệ hạ, thứ thần thiên quốc các cao thủ không ngừng toàn lực công kích, rốt cục, sụp đổ thanh âm vang lên, ngọn núi đại trận phòng ngự bị công phá. Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, trong 2193 Kê Thao Quốc, 2311634.html, trong 2193 Kê Thao Quốc, 2311634.html, chương 2194, đã bắt ở Hồng Mông Tiểu Lão Đầu. Chương 2194, đã bắt ở Hồng Mông tiểu lão đầu. Ngay tại Thứ Thần Thiên Quốc, mọi người phá vỡ ngọn núi phòng ngự đại trận lập tức, chỉ thấy vô cùng quang mang nhấp nhoáng, vô số thần khí mang theo lấy hủy diệt tính lực lượng hướng Thứ Thần Thiên Quốc mọi người công kích mà ra. Thứ Thần Quốc chủ âm thanh lạnh lùng nói, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nói đến đây, trong tay lưỡi dao sắc bén xuất hiện, chém, mang theo trùng trùng điệp điệp khí nhọn hình lưỡi dao, đem những này thần khí từng cái đánh rơi, mà Thứ Thần Thiên Quốc các cao thủ cũng sớm có chuẩn bị, nhao nhao ra tay, đã ngăn được Tu Di lão nhân, Hồng Mông Chi Vương chờ người mà liều mệnh chi đánh, lại Thứ Thần Quốc chủ đem những này thần khí đánh rơi, liền gặp Hồng Mông Chi Vương, Tu Di lão nhân, Thánh Tôn Thiên Quốc cùng Thần Uy Thiên Quốc các cao thủ theo ngọn núi nội vọt ra, bắt ở Hồng Mông Chi Vương mấy người, về phần Thánh Tôn Thiên Quốc cùng Thần Uy Thiên Quốc cao thủ bản toàn bộ giết chết. Thứ Thần Quốc chủ gặp Hồng Mông Chi Vương chờ người lao tới, lạnh lùng hạ lệnh, nói xong, thân hình lóe lên, đi đầu vọt tới, trong tay lưỡi dao sắc bén vung lên, liền đem một vị Thánh Tôn Thiên Quốc đại tướng chém thành hai nửa, lập tức, cột máu tung tóe phi, thảm thanh liên tiếp, đem mấy tên Thánh Tôn Thiên Quốc cùng Thần Uy Thiên Quốc đại tướng chém rụng về sau, Thứ Thần Quốc chủ đi tới Hồng Mông Chi Vương trước mặt. Hồng Mông Chi Vương là hắn lần này chính yếu nhất mục tiêu, Hồng Mông tiểu lão đầu, ngươi tốt nhất đừng có lại ý đồ phản kháng. Thứ Thần Quốc chủ nhìn xem Hồng Mông Chi Vương, hai mắt âm lãnh, ngoan nghe lời thúc thủ chịu trói đi, bất quá, ta sẽ cho ngươi biết phản kháng kết quả. Tuy nhiên hắn hiện tại không thể giết Hồng Mông Chi Vương, nhưng là tại đem Hồng Mông Chi Vương giao cho Cự Côn Quốc chủ trên tay trước, vẫn là có thể dùng không ít phương thức tra tấn Hồng Mông Chi Vương. Hồng Mông Chi Vương giận dữ cười to, Thứ Thần Quốc chủ, muốn là đệ tử ta không chết, đến lúc đó các ngươi Thứ Thần Thiên Quốc cao thấp đều phải chết. Nâng lên Hoàng Tiểu Long, lại để cho Thứ Thần Quốc chủ trong nội tâm cả kinh, lập tức Thứ Thần Quốc chủ một trận não xấu hổ cùng nổi giận, Hồng Mông tiểu lão đầu, ngươi muốn chết, nếu như vậy, ta đây liền đem ngươi bắt xuống, tra tấn cái đủ lại đem ngươi giao cho Cự Côn Quốc chủ, ta nhìn ngươi đệ tử cái kia Hoàng Tiểu Cẩu sẽ tới hay không cứu ngươi. Ngay tại Thứ Thần Quốc chủ trong tay lưỡi dao sắc bén muốn chém ra thời gian, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, vậy sao? Nghe đạo này thanh âm, Thứ Thần Quốc chủ không khỏi khẽ giật mình, thanh âm này, như thế nào quen như vậy tất? Lúc này, Thứ Thần Quốc chủ liền gặp Hồng Mông Chi Vương trên mặt kinh hỉ kêu lên, Tiểu Long, Thứ Thần Quốc chủ kinh hãi, là Hoàng Tiểu Long. Lập tức cười cười, đối Hồng Mông Chi Vương đùa cợt nói, diễn được rất giống đấy sao? Theo hắn, Hoàng Tiểu Long không có khả năng còn sống. Lôi băng phía dưới, không có người có thể sống, coi như là tam thập tam thiên tộc tộc trưởng có bán thánh chi khí cũng không có nắm chắc sống sót, huống chi Hoàng Tiểu Long. Bất quá, đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng thanh âm lại vang lên, giết, giết, lập tức, Thánh Tôn Quốc chủ, Thần Uy Quốc chủ chờ người phá không mà lên, nhao nhao vọt vào Thứ Thần Thiên Quốc trong mọi người, một cái lại một cái Thứ Thiên Thần Quốc đại tướng không ngừng từ trên cao ngã xuống rơi, thấy rõ thật là Thánh Tôn Quốc chủ, Thần Uy Quốc chủ. Thứ Thần Quốc chủ không khỏi thần sắc kinh trệ, chẳng lẽ. Tiếp theo hắn sắc mặt lập tức tái nhợt vô huyết, hắn toàn thân cứng ngắc địa, chậm rãi xoay người, đón lấy liền thấy được tại sau lưng ngoài một thước Hoàng Tiểu Long, chứng kiến sau lưng ngoài một thước Hoàng Tiểu Long, Thứ Thần Quốc chủ thiếu chút nữa hù chết, hoảng sợ dị thường địa sau nhảy ra đến, trọn vẹn nhảy ra mấy vạn dặm về sau, chỉ cảm thấy trái tim kinh hoàng, có loại ngừng mất cảm giác, để đọc truyện, Hoàng, Hoàng, Hoàng. Hắn rung động nhiên, hắn một mực tại Hoàng, nhưng là Hoàng cái gì, hắn không có nói. Hoàng Tiểu Long nhìn xem sợ hãi muôn dạng Thứ Thần Quốc chủ, ngược lại nhếch miệng cười cười, Thứ Thần Quốc chủ, chúng ta lại gặp mặt, muốn là ta nhớ không lầm, lần này là chúng ta lần thứ ba gặp mặt, lần đầu tiên là cướp đoạt thiên thọ lôi linh quả thời gian, lần thứ hai là cùng Cự Côn Quốc chủ, Dương Thiên Sâm đại chiến thời gian, đây là lần thứ ba, Thứ Thần Quốc chủ khoát tay, ăn ăn nói, Hoàng. Hoàng Tiểu Long đại nhân, cái này chuyện không liên quan đến ta. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt cười nói, thực không liên quan chuyện của ngươi, thực chuyện không liên quan đến ta. Thứ Thần Quốc chủ có loại muốn khóc lại khóc không được cảm giác, hắn gấp nhiên bối rối quỳ xuống, hướng Hoàng Tiểu Long nói, Hoàng Tiểu Long đại nhân, đây là Cự Côn Quốc chủ hạ lệnh, thật sự không có quan hệ gì với ta. Thứ Thần Thiên Quốc các cao thủ chứng kiến bọn hắn Thứ Thần Quốc chủ hướng Hoàng Tiểu Long quỳ xuống đến, đều là ngẩn ngơ. Kỳ thật cái này cũng không trách Thứ Thần Quốc chủ, dù sao lúc trước Hoàng Tiểu Long kịch chiến Cự Côn Quốc chủ cùng tam thập tam thiên tộc, khủng bố thiên quốc một màn kia lại để cho người trí nhớ thật sự quá sâu khắc lại, Cự Côn Thiên Quốc tam đại cự vô phách vây giết Hoàng Tiểu Long, bị Hoàng Tiểu Long giết được sợ trốn, khủng bố thiên quốc càng là toàn quân bị diệt, liền Cự Côn quốc chủ, Dương Thiên Sâm như vậy vô thượng cao thủ đều bị Hoàng Tiểu Long giết bể mật, huống chi hắn một cái nho nhỏ chủ tể bát giai hậu kỳ. Hoàng Tiểu Long nhìn xem quỳ xuống tới thứ thần quốc chủ, nhưng lại cười lạnh, ngươi nói không có quan hệ gì với ngươi, vậy ngươi mang thứ thần thiên quốc nhiều cao thủ như vậy tới vây giết sư phụ ta cũng cùng ngươi không quan hệ, ngươi muốn bắt sư phụ ta giao cho Cự Côn quốc chủ trên tay lĩnh thưởng, định bợ Cự Côn quốc chủ, chẳng lẽ cũng không có quan hệ gì với ngươi. Hoàng Tiểu Long mỗi nói một câu, thứ thần quốc chủ toàn thân liền đại rung động, lại Hoàng Tiểu Long nói xong, hoảng sợ muôn dạng thứ thần quốc chủ đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, lập tức liền trốn ra ức dặm bên ngoài, hiển nhiên tại ngay từ đầu, hắn liền ôm muốn chạy trốn ý niệm trong đầu rồi, gặp thứ thần quốc chủ sợ trốn, Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, không chút hoang mang, phất tay một chưởng, chỉ thấy chưởng lực phá không, lập tức liền ấn ở giữa thứ thần quốc chủ phía sau lưng, thứ thần quốc chủ thảm thanh vừa gọi, toàn thân thần khải bạo nứt, cả người về phía trước bắn vào đại địa ở trong, nện đến đại địa tứ liệt. Bệ hạ, ngươi đi mau. Thứ thần thiên quốc chúng đại tướng hướng Hoàng Tiểu Long lao đến, quát, không biết sống chết. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, cũng không có lưu thủ, thú mang lôi châu bay ra, lôi khí lăng đảm, tại thú mang lôi châu lôi khí phía dưới, những này thứ thần thiên quốc đại tướng toàn bộ hóa thành tro tẩn, lần này tại thiên ngoại thiên, thú mang lôi châu cắn nuốt không ít lôi chi linh khí, uy lực so sánh với trước càng là tăng lên không ít. Những này thứ thần thiên quốc đại tướng như thế nào chống đỡ được, đem cái này 10 cái thứ thần thiên quốc đại tướng tiêu diệt về sau, Hoàng Tiểu Long một tay một nhíp, liền đem trọng thương thứ thần quốc chủ nhíp nắm bắt tới tay ở giữa, nhìn xem hoảng sợ thứ thần quốc chủ, Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nói, yên tâm, ta hiện tại còn không giết ngươi. Thứ thần quốc chủ khẽ giật mình, vốn là tuyệt vọng trên mặt lộ ra hy vọng, ngươi bây giờ cùng Cự Côn quốc chủ gửi thư tín phù, liền nói đã bắt ở sư phụ ta bọn hắn. Hiện tại liền đem sư phụ ta bọn hắn bắt giữ lấy Cự Côn thiên quốc. Hoàng Tiểu Long nói tiếp, thứ thần quốc chủ lúc này mới biết được vừa rồi Hoàng Tiểu Long vì cái gì không có giết hắn. Hoàng Tiểu Long đại nhân, ta phát tín phù sau đó, vậy ngươi có thể tha ta một mạng. Ta có thể lấy thiên đạo danh nghĩa thề, sẵn sàng góp sức ngươi. Thứ thần quốc chủ chần chờ một chút, tâm thần bất định bất an địa, khẩn cầu, nói, Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo. Thứ thần quốc chủ trái tim run rẩy dữ dội, vội vàng đem tín phù lấy ra, liên hệ Cự Côn quốc chủ. Tại phía xa Cự Côn thiên quốc, Cự Côn quốc chủ rất nhanh liền nhận được thứ thần quốc chủ tín phù, hai mắt sáng ngời, nở nụ cười, phụ thân đại nhân, ngươi đây là. Một bên Cự Côn công tử nghi hoặc, Cự Côn quốc chủ cười to, thứ thần quốc chủ vừa gửi thư tín phù tới, nói đã bắt ở Hồng Mông tiểu lão đầu bọn hắn, hiện tại chính áp tới Cự Côn thiên quốc, Côn vớt bi. Hoang 123 anh, trong 2194 Đa Ba Tô Môn, 2311635.html, trong 2194 Đa Ba Tô Môn, 2311635.html, chương 2195, nghe nói Hoàng Tiểu Long lão bà rất mỹ mạo. Chương 2195, nghe nói Hoàng Tiểu Long lão bà rất mỹ mạo, đối với thứ thần quốc chủ chỗ tới tín phù, Cự Côn quốc chủ là tin tưởng không nghi ngờ, theo hắn. Thứ thần quốc chủ là có 100 cái đảm, cũng không dám cầm việc này tới cùng hắn hay nói giỡn, trừ phi thứ thần quốc chủ không muốn sống chăng. Cự Côn công tử nghe xong, cũng là vui vẻ, cười nói, thật đúng là chuyện tốt liền xong. Trước đó vài ngày, Lý Điền gửi thư phù bẩm báo nói đã tại vạn giới địa ngục bắt đến hoàng gia mọi người, đang tại áp tải đến, đoán chừng cũng mau trở lại rồi. Hiện tại thứ thần quốc chủ còn nói đã bắt đến Hồng Mông tiểu lão đầu chờ người. Cự Côn quốc chủ cười nói, gần nhất hoàn toàn chính xác chuyện tốt liên tục, chúng ta đã bắt ở hoàng gia mọi người, Hồng Mông tiểu lão đầu, cái kia muốn hay không liên hệ Dương Thiên Sâm. Cự Côn công tử xin chỉ thị, Cự Côn quốc chủ trầm ngâm một chút, gật đầu nói, liên hệ Dương Thiên Sâm. Dù sao nói cho Dương Thiên Sâm đối với chúng ta lại không có gì tổn thất, còn khả năng thuận tiện cho Tam Thập Tam Thiên Tộc một cái nhân tình, tốt, phụ thân, ta hiện tại liền liên hệ Dương Thiên Sâm. Cự Côn công tử nói, nói xong, liền lấy ra tín phù liên hệ Tam Thập Tam Thiên Tộc phó tộc trưởng Dương Thiên Sâm. Rất nhanh, Dương Thiên Sâm liền trở về tín phù. Dương Thiên Sâm nói như thế nào? Cự Côn quốc chủ hỏi nói, Dương Thiên Sâm thật cao hứng, hắn nói hắn hiện tại liền từ Tam Thập Tam Thiên Tộc chạy tới. Cự Côn công tử nói, Cự Côn quốc chủ cười nói, cái kia tốt, vậy thì chờ Dương Thiên Sâm sau khi tới, chúng ta lại đối hoàng gia mọi người, Hồng Mông tiểu lão đầu chờ người hành hình, mà lúc này, thứ thần quốc chủ phát xong tín phù về sau, tâm thần bất định địa nhìn xem Hoàng Tiểu Long, đang muốn tiếp tục mở miệng hướng Hoàng Tiểu Long cầu xin tha thứ, bất quá, Hoàng Tiểu Long lại đã cắt đứt hắn mà nói, tại thiên ngoại thiên, ta đã buông tha ngươi hai lần rồi, cướp đoạt thiên thọ lôi linh quả thời gian, Hoàng Tiểu Long thả hắn một lần, tại cướp đoạt lôi nguyên thần quả thời gian, cự cung quốc chủ, Dương Thiên Sâm liên thủ vây giết hắn, thứ thần quốc chủ muốn ra tay, Hoàng Tiểu Long lại há nhìn không ra, bất quá sau đó Hoàng Tiểu Long hay vẫn là buông tha hắn, cho nên lần này, Hoàng Tiểu Long sẽ không lại thả. Tại thứ thần quốc chủ hoảng sợ thần sắc xuống, Hoàng Tiểu Long bàn tay phun ra Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, Bạch Hổ tứ đại thần hỏa, lập tức liền đem thứ thần quốc chủ thôn phệ, thứ thần quốc chủ còn chưa kịp kêu thảm thiết, liền biến thành một đoàn tro tàn, nhìn xem thứ thần quốc chủ bị hóa thành tro tẩn, thứ thần thiên quốc các cao thủ ai cũng hoảng sợ, bắt đầu sợ trốn, giết, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, trong tay một quyền oanh ra, liền đem một vị chạy trốn thứ thần thiên quốc đại tướng oanh bạo, thánh tôn quốc chủ, thần uy quốc chủ chờ người cũng toàn lực đuổi giết, kêu thảm thiết liên tiếp, bất quá, tại Hoàng Tiểu Long, thánh tôn quốc chủ, thần uy quốc chủ chờ người toàn lực đánh chết xuống, rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết liền ngừng lại, ngoại trừ đã quỳ xuống đất sẵn sàng góp sức, ý đồ chạy trốn cùng phản kháng thứ thần thiên quốc cao thủ toàn bộ bị đánh giết sạch, những cái kia quỳ xuống đất sẵn sàng góp sức, Hoàng Tiểu Long lại để cho hắn lấy thiên đạo thề, sau đó giao cho thánh tôn thiên quốc cùng thần uy thiên quốc các cao thủ hợp nhất, nải nải cái ngưu, ta biết ngay tiểu tử ngươi sẽ không chết. Vây quanh ở Hoàng Tiểu Long bên người, Kim Giác Tiểu Ngưu nhếch miệng cười nói, lúc trước thiên lộ các quốc gia đều tại đồn đãi, nói ngươi đã chết tại lôi băng ở giữa rồi, Hoàng Tiểu Long vỗ hắn ngưu đầu, cười nói, ngươi cái này đầu lão ngưu đều còn chưa có chết, ta như thế nào sẽ chết, Hồng Mông Chi Vương, Thương Mục Điền, Hắc Ám Chi Vương mấy người cũng vây quanh ở Hoàng Tiểu Long bên người, ngươi một lời ta một câu, đều vẻ mặt hưng phấn, mấy năm này, mọi người trốn ở ngọn núi này trong sơn động, mỗi ngày đều tại lo lắng hải hùng, trong lòng đè nặng một mảnh vẻ lo lắng, hiện tại Hoàng Tiểu Long trở lại rồi, tất cả mọi người trước nay chưa có buông lỏng, nải nải cái ngưu, muốn là cái kia cự côn quốc chủ rơi vào tay ta, ta cần phải dẫm bạo hắn trứng trứng không thể. Dưới sự hưng phấn, Kim Giác Tiểu Ngưu nói chuyện có chút không trải qua đại não, sợ là người ta đứng tại trước mặt ngươi, ngươi đuôi trâu đều sợ tới mức thẳng A, động cũng không dám động. Hồng Mông Chi Vương trêu ghẹo nói, mọi người nở nụ cười, cùng mọi người một trận đàm tiếu về sau, Hoàng Tiểu Long bắt đầu cùng mọi người ly khai, ra cái này hoang vắng thiên quốc, vãng lai đường trở về, Tiểu Long, chúng ta bây giờ hồi thánh tôn thiên quốc sao? Kim Giác Tiểu Ngưu hỏi nói, Hoàng Tiểu Long lắc đầu, nhìn xem cự côn thiên quốc phương hướng, hai mắt sát ý lạnh lùng, đi cự côn thiên quốc, đi cự côn thiên quốc, lần này, hắn tuyệt sẽ không lại để cho cự côn quốc chủ chạy thoát, lúc trước hắn lại để cho thứ thần quốc chủ gửi thư tín phù cho cự côn quốc chủ, nói đã bắt ở sư phụ hắn Hồng Mông Chi Vương, liền là vì giảm xuống cự côn quốc chủ cảnh giác, bất quá, đến lúc đó cự côn quốc chủ muốn là cảnh giác phía dưới chạy thoát, về sau muốn nghĩ lại đem hắn bắt được tới liền khó khăn, dù sao thiên lộ mênh mông bát ngát, muốn tìm một cái chủ tể thập giai cường giả, rất khó khăn, nghe Hoàng Tiểu Long nói trực tiếp đi cự côn thiên quốc, Kim Giác Tiểu Ngưu tự nhiên là vẻ mặt hưng phấn, huy động đùi bò, tốt, đến lúc đó đem ngươi cự côn quốc chủ bắt xuống, trước đừng giết, giao cho ta, để cho ta hảo hảo dẫm dẫm mạnh, xem hắn trứng khả năng trải qua được ta vài cái, Hoàng Tiểu Long cái trán ứa ra hắc tuyến, cái này bạo lực ngưu, Tiểu Thanh, ngươi liền như vậy ưa thích dẫm người ta trứng trứng. Hồng Mông Chi Vương cười nói, ta thích, sao? Kim Giác Tiểu Ngưu mặt không đỏ, hơi thở không gấp nói, nếu không, các ngươi trước hết để cho ta dẫm vài cái, luyện tập một chút, tất cả mọi người eo chân một trận mãnh liệt co lại, tại mọi người chuyện trò vui vẻ ở bên trong, một đường hướng cự côn thiên quốc mà đến, một tháng sau, cự côn thiên quốc rốt cục đang nhìn trước mắt cự côn thiên quốc, Hoàng Tiểu Long lạnh lùng, cự côn thần cung nội, cự côn công tử sớm đã đạt được phía dưới bẩm báo, nói thứ thần thiên quốc người đã đem Hồng Mông Chi Vương chờ người áp ở bên ngoài rồi, phụ thân, ta hiện tại đi ra ngoài, nghênh một cái thứ thần quốc chủ. Cự côn công tử nói, cự côn quốc chủ gật đầu, cũng tốt, dù sao thân phận của thứ thần quốc chủ còn tại đó, đợi cự côn công tử sau khi rời khỏi đây, cự côn quốc chủ quay đầu nhìn về phía một bên Dương Thiên Sâm, nâng chén cười nói, Dương lão đệ, đến, chúng ta đón lấy uống, từ lúc mấy ngày hôm trước, Dương Thiên Sâm cũng đã xuất lĩnh tam thập tam thiên tộc cao thủ chạy tới, Dương Thiên Sâm nâng chén cười nói, thỉnh. Hai người uống một hơi cạn sạch, cự côn huynh, đợi lát nữa ngươi tọa hạ đại tướng Lý Điền cũng sẽ đem hoàng gia mọi người bắt giữ lấy rồi, nghe nói Hoàng Tiểu Long lão bà rất mỹ mạo, còn có muội muội của hắn cũng là tư sắc vô song. Dương Thiên Sâm cười nói, Cự Côn quốc chủ nghe xong, nở nụ cười, mắt hàm thâm ý nói, Dương lão đệ yên tâm, chờ Lý Điền đưa bọn chúng bắt giữ lấy, ta liền đem Hoàng Tiểu Long lão bà còn có muội muội của hắn cùng nhau đưa đến ngươi cung điện đi. Dương Thiên Sâm cười to, cái kia liền đa tạ Cự Côn huynh rồi, đến, uống. Lúc này, Cự Côn công tử cùng Cự Côn thiên quốc các cao thủ đem Cự Côn phòng ngự đại trận mở ra, sau đó ra Cự Côn thiên quốc, đưa mắt quét qua, chứng kiến xa xa Hồng Mông Chi Vương chờ người thời gian, không khỏi lộ miệng cười cười. Cự Côn công tử hướng Hồng Mông Chi Vương chờ người bay tới, đối Hồng Mông Chi Vương bên người Thứ Thần Thiên Quốc đại tướng nói, các ngươi bệ hạ đâu này? Như thế nào không thấy Thứ Thần quốc chủ? Tuy nhiên không thấy Thứ Thần quốc chủ, nhưng là hắn cũng không có đa nghi. Ngay tại Cự Côn công tử thanh âm vừa rụng, đột nhiên, một đạo nhân ảnh đột nhiên bay ra, lập tức liền đem Cự Côn công tử cổ nắm, trước mắt đột biến, lại để cho đi theo Cự Côn công tử đi ra Cự Côn thiên quốc các cao thủ một mảnh kinh ngạc. Côn Vớt Bi, Hoang 123 Anh, trong 2.195 Nguy Nô Hy Thang, 2316537.html, trong 2.195 Nguy Nô Hy Thang, 2316537.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2.196, ngồi xuống nói. Chương 2.196, ngồi xuống nói, tại Cự Côn công tử cùng Cự Côn thiên quốc các cao thủ trong kinh ngạc. Đối phương chậm rãi ngẩng đầu lên, đợi thấy rõ đối phương dung mạo, Cự Côn công tử như gặp quỷ rồi mị, thét to, ngươi, Hoàng Tiểu Long, dĩ nhiên là Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long không phải chết ở thiên ngoại thiên lôi băng ở giữa sao, Cự Côn thiên quốc các cao thủ cũng là hoảng sợ, Hoàng Tiểu Long vậy mà không chết, bất quá, ngay tại Cự Côn thiên quốc các cao thủ hoảng sợ thời gian, ẩn nấp trong đám người Thánh Tôn quốc chủ, Thánh Tôn nguyên soái Lam Thế Phàm, thần uy quốc chủ chờ người đột nhiên bay ra, tập sát Cự Côn thiên quốc những cao thủ này, Hoàng Tiểu Long chủ tể ý chí biến thành hỗn độn búa nhỏ cũng chém ra, những này Cự Côn thiên quốc cao thủ chuẩn bị không kịp, lập tức liền bị chém giết mấy người, đi theo Cự Côn công tử đi ra Cự Côn thiên quốc các cao thủ giật mình tỉnh lại, cũng không dám đình trệ, sợ nhiên hướng Cự Côn thiên quốc trốn về, bất quá, Hoàng Tiểu Long lại làm sao có thể khiến cái này Cự Côn thiên quốc cao thủ thoát được rồi, những này Cự Côn thiên quốc cao thủ vừa mới chạy trốn thời gian, Hoàng Tiểu Long một tay vung lên, một trương cực lớn lôi võng lúc này liền hướng những này Cự Côn thiên quốc cao thủ tráo xuống dưới, cái này trương lôi võng, đúng là ban đầu ở thiên ngoại thiên thứ thần quốc chủ cướp đoạt thiên thọ lôi linh quả thời gian sử dụng lôi võng, về sau bị Hoàng Tiểu Long chiếm đi, cái này trương lôi võng cũng không phải là phổ thông lôi võng, chính là dùng thiên ngoại thiên vô thượng lôi hệ tài liệu luyện chế mà thành, có thể so với chí tôn linh bảo, cứng cỏi dị thường, một khi bị bao phủ liền rất khó thoát thân. Trong nháy mắt, những này Cự Côn thiên quốc cao thủ liền bị bao phủ, đóng lấy, thú mang lôi châu theo Hoàng Tiểu Long trong cơ thể bay ra, đi tới nơi này chút ít Cự Côn thiên quốc cao thủ đỉnh đầu, tại đây chút ít Cự Côn thiên quốc cao thủ sợ hãi trong ánh mắt, vô cùng vô tận lôi điện theo thú mang lôi châu bên trong phun trào mà ra, kêu thảm thiết một mảnh, Thánh Tôn quốc chủ, thần uy quốc chủ chờ người cũng ở một bên hiệp trợ ra tay, rất nhanh, cái này mấy trăm cái Cự Côn thiên quốc cao thủ liền bị giết cái hầu như không còn. Nhìn xem đi theo chính mình đi ra mấy trăm cao thủ trong chớp mắt liền bị giết sạch, đặc biệt là nhìn xem mấy cái đại tướng khi chết thảm trạng, Cự Côn công tử chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, liền mau đều tại rét run. Hoàng Tiểu Long nhìn xem mặt mũi tràn đầy sợ hãi vạn phần Cự Côn công tử, lạnh giọng cười cười, lúc trước hắn theo Huyền Long quốc chủ trong tay mua sắm Hạ Đại La Bảo Long Đan, Cự Côn công tử đến đây khiêu khích tình cảnh của hắn còn rõ mồn một trước mắt, lúc kia Cự Côn công tử còn nói hắn không xứng cùng hắn đánh đồng, Cự Côn công tử. Hoàng Tiểu Long đột nhiên mở miệng nói, Cự Côn công tử toàn thân run lên, nhìn qua Hoàng Tiểu Long, ngay tại hắn lấy vi Hoàng Tiểu Long muốn ra tay đưa hắn bóp chết thời gian, Hoàng Tiểu Long lại đột nhiên cười cười, ngươi nói đợi lát nữa phụ thân ngươi nhìn thấy ngươi trong tay ta, là ra tay cứu ngươi, hay vẫn là hội quay người mà trốn, Cự Côn công tử ngẩn ngơ, sắc mặt u ám, nhưng là lập tức Cự Côn công tử cười lạnh. Hoàng Tiểu Long, ta cũng không tin ngươi thật sự dám vào nhập Cự Côn thiên quốc, tại Cự Côn thiên quốc nội, cha ta có Cự Côn thiên quốc bổn nguyên lực lượng chống đỡ, ngươi tuyệt đối không thắng được cha ta, vậy sao? Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt cười nói, kỳ thật, ngươi không cần dùng phép khích tướng kích ta, liền coi như ngươi không cần phép khích tướng, ta cũng nhất định sẽ tiến cự Côn Thiên Quốc. Nếu là vừa đột phá chủ tể thất giai trung kỳ, Hoàng Tiểu Long có lẽ không có 100% nắm chắc khả năng đánh chết tại cự Côn Thiên Quốc nội cự Côn Quốc chủ, nhưng là hiện tại hắn là chủ tể thất giai hậu kỳ đỉnh phong. Lúc này, Hoàng Tiểu Long liền dẫn theo cự Côn công tử lách mình tiến nhập cự Côn Thiên Quốc. Thánh Tôn Quốc chủ, Thần Uy Quốc chủ chờ người thấy thế, theo sát Hoàng Tiểu Long tiến vào. Lúc này, cự Côn Quốc chủ cùng Dương Thiên Sâm chờ người tuy nhiên tại tiếng hoan hô cười cười nói nói. Sau khi, cự Côn Quốc chủ đặt chén rượu xuống, nhướng mày, Chí Nhi đi ra ngoài cũng có một hồi rồi, làm sao không thấy trở lại. Tâm cảm giác kỳ quặc, hắn đối một bên cự Côn Thiên Quốc đại tướng Vương Thiên Dương nói, ngươi đi ra ngoài nhìn một chút, thiếu chủ trở lại không có. Vâng, bệ hạ. Cự Côn Thiên Quốc đại tướng Vương Thiên Dương cung thanh đáp, đứng dậy ra đại điện, bất quá, vị này Vương Thiên Dương vừa mới bay ra đại điện, mọi người liền nghe được hét thảm một tiếng, một người theo đại điện bên ngoài ngã bay vào được, rơi đập đến đại điện lên trên, bình nhiên một tiếng vang thật lớn, huyết dịch nhuộm hồng cả đại điện, mọi người cả kinh, chỉ thấy ngã bay vào được chính là vừa vặn đi ra ngoài Vương Thiên Dương, cự Côn Quốc chủ cùng Dương Thiên Sâm bọn người là ngẩn ngơ, ai? Cự Côn Quốc chủ hai mắt đầy là sát ý, ai dám tới cự Côn Thiên Quốc Dương oai? Đây quả thực là muốn chết. Tại cự Côn Quốc chủ, Dương Thiên Sâm chờ người nhìn chăm chú xuống, cự Côn công tử xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, bất quá, hắn là bị người dẫn theo đi tới, Hoàng Tiểu Long. Thấy rõ đối phương là Hoàng Tiểu Long thời gian, bất kể là cự Côn Quốc chủ hay vẫn là Dương Thiên Sâm, đều là nghẹn ngào kêu to, mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Về phần cự Côn Thiên Quốc cùng tam thập tam thiên tộc khác cao thủ, càng là sợ tới mức tay chân run lên, đánh nát không biết bao nhiêu rượu chén. Hoàng Tiểu Long dẫn theo cự Côn công tử từng bước một đi đến, nhìn xem cự Côn quốc chủ trước mặt trên mặt bàn rượu ngon, lạnh lùng cười cười, ánh mắt đã rơi vào Dương Thiên Sâm trên người, Dương Thiên Sâm ngươi đã ở, cái kia càng tốt. Dương Thiên Sâm sắc mặt khó coi, tại Hoàng Tiểu Long trong miệng, hắn phản phất chính là dê đợi làm thịt. Lúc này, cự Côn quốc chủ hít thật sâu một hơi đại khí, đối Dương Thiên Sâm nói, Dương lão đệ, đừng hoảng hốt, đây là tại ta cự Côn Thiên Quốc ở trong, ở bên ngoài. Bọn hắn gặp được Hoàng Tiểu Long chỉ có chạy trốn phần, nhưng là tại đây cự Côn Thiên Quốc ở trong, vậy thì chưa hẳn rồi. Cự Côn Quốc chủ nghĩ vậy, hai mắt lệ khí mãnh liệt bắn, Thiên Quốc bổn nguyên lực lượng có sự phân chia mạnh yếu, mà hắn cự Côn Thiên Quốc bổn nguyên lực lượng không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Tại đây cự Côn Thiên Quốc ở trong, có cự Côn Thiên Quốc bổn nguyên lực lượng chống đỡ, hắn có thể đạt tới đến chủ tể thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Dương Thiên Sâm nghe xong, lúc này mới nhớ lại bọn hắn đây là tại cự Côn Thiên Quốc ở trong, không khỏi trong nội tâm buông lỏng, nhưng hắn là biết rõ tại cự Côn Thiên Quốc nội cự Côn Quốc chủ khủng bố, cự Côn Quốc chủ theo trên bảo tọa đi xuống, tới đến đại điện, cùng Hoàng Tiểu Long giằng co, đứng chắp tay, Hoàng Tiểu Long, tại cự Côn Thiên Quốc nội, ta có cự Côn Thiên Quốc bổn nguyên lực lượng chống đỡ, đã là vô địch, có được bất tử chi thân, không người khả năng phá, liền tính toán ta giết không được ngươi, ngươi cũng không làm gì được ta. Đem con của ta thả, có chuyện gì, chúng ta có thể ngồi xuống tới nói, ngồi xuống nói. Hoàng Tiểu Long nhìn xem tràn đầy tự tin cự Côn quốc chủ, lạnh lùng cười nói, Côn lão đầu, ngươi thực cảm thấy đã có cự Côn Thiên Quốc bổn nguyên lực lượng chống đỡ, thì có tư cách cùng ta ngồi xuống nói, là ngươi hạ lệnh, muốn bắt sư phụ ta bọn hắn a. Nghe nói, ngươi bắt ở sư phụ ta về sau, định dùng các loại phương pháp tra tấn sư phụ ta bọn hắn, cuối cùng lại đối với bọn họ hành hình. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, cự Côn quốc chủ cười hắc hắc, đúng vậy, ta là có quyết định này, thì tính sao? Như thế nào? Muốn động thủ, nói đến đây, quét qua Hoàng Tiểu Long sau lưng Thánh Tôn quốc chủ, Thần Uy quốc chủ, Hồng Mông Chi Vương chờ người, tại cự Côn Thiên quốc nội, ta đứng ở thế bất bại, khả năng giết không được ngươi, nhưng là, ta muốn giết Thánh Tôn quốc chủ bọn hắn, lại cùng bóc chết con kiến đồng dạng dễ dàng, ngươi thế nhưng suy nghĩ kỹ càng rồi. Cự Côn quốc chủ, ý uy hiếp lộ ra không thể nghi ngờ, Côn vớt bi, hoang 123 anh, trong 2196 ngoa su sung, 2316538.html, trong 2196 ngoa su sung, 2316538.html, chương 2197, cự Côn quốc chủ bị thảm ngược. Chương 2197, cự Côn quốc chủ bị thảm ngược, đứng ở thế bất bại. Suy nghĩ kỹ càng. Hoàng Tiểu Long nghe cự Côn quốc chủ lộ ra uy hiếp, không khỏi cười cười, đột nhiên hai tay siết chặt, đem cự Côn công tử cổ niết được nát bấy, cự Côn công tử kêu thảm thiết, ngươi. Cự Côn quốc chủ biến sắc, đóng lấy, hắn chứng kiến, Hoàng Tiểu Long trong tay tứ đại thần hỏa bay ra, liền đem Cự Côn công tử thôn phệ, Cự Côn công tử hóa thành từng sợi tro tàn. Hoàng Tiểu Long, ta muốn giết ngươi. Cự Côn quốc chủ gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà thật sự dám giết hắn đi nhi tử, không khỏi nộ nhiên rống to, toàn thân khí thế điên cuồng tăng vọt, từng đạo Cự Côn thiên quốc bổn nguyên lực lượng theo trong hư không không ngừng lăn rơi xuống, điên cuồng tràn vào Cự Côn quốc chủ trong cơ thể. Cự Côn quốc chủ thân hình phóng đại, biến thành một cái thân cao vạn trượng cự nhân, sau lưng nó xuất hiện Cự Côn thần thú chi ảnh, so lúc ấy tại thiên ngoại thiên càng thêm ngưng thực, khí tức cũng càng cường đại hơn. Cái này Cự Côn thiên quốc bổn nguyên lực lượng hiện lên bích hải sắc, mỗi một cái đều có đùi thô, nếu là những thứ khác top 10 siêu cấp thiên quốc cũng chỉ có ngón tay lớn nhỏ. Rất nhanh, vốn là chủ tể thập giai hậu kỳ Cự Côn quốc chủ liền đạt đến chủ tể thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Chủ tể thập giai hậu kỳ đỉnh phong, cơ hồ có thể nói đã là cái này thế giới cực hạn. Cự Côn quốc chủ khí tức quét ngang thiên địa, quấy toàn bộ Cự Côn thiên quốc không gian. Chết! Cự Côn quốc chủ trong tay hai thanh ngư thứ thần khí xuất hiện, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long một đâm mà xuống. Cái này ngư thứ thần khí chính là hắn bổn mạng thần khí, đạt được Cự Côn thiên quốc bổn nguyên lực lượng quán chú về sau, coi như là chí tôn cao giai linh bảo cũng có thể đâm thủng. Ngư thứ thần khí xẹt qua hư không, vù vù chấn vang lên, quang mang sáng chói diệu thế. Thánh Tôn quốc chủ, thần uy quốc chủ chờ người nhìn xem đâm xuống ngư thứ thần khí, ai cũng hoảng sợ. Giết! Dương Thiên Sâm cũng đều toàn thân lôi quang bạo phát, trong tay ám lôi đao xuất hiện, đột nhiên hướng Hoàng Tiểu Long hoành chém tới, đao mang vạn trượng, mọi người chỉ cảm thấy toàn thân đều cũng bị cắt. Về phần Cự Côn thiên quốc, tam thập tam thiên tộc khác cao thủ cũng đều nhao nhao hướng Thánh Tôn quốc chủ, thần uy quốc chủ, Hồng Mông chi vương chờ người ra tay, nhìn xem đạt được Cự Côn thiên quốc bổn nguyên lực lượng chống đỡ sau Cự Côn quốc chủ đâm đến. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, hai đấm vung lên mà lên, hướng lên nghênh đón tiếp lấy. Cự Côn quốc chủ gặp Hoàng Tiểu Long không có đổi long thân, lấy người thân hình thái nhục quyền muốn ngạnh ngăn cản chính mình một kích, không khỏi cười lạnh. Hoàng Tiểu Long long thân phòng ngự là cường, nhưng là người thân phòng ngự so long thân phòng ngự yếu nhược lên trên rất nhiều. Hắn cũng không tin chính mình bổn mạng thần khí đạt được Cự Côn thiên quốc bổn nguyên lực lượng quán chú về sau, Hoàng Tiểu Long người thân nhục quyền khả năng tiếp được. Nghĩ vậy, Cự Côn quốc chủ càng là điên cuồng thúc dục thần cách, trong tay ngư thứ thần khí quang mang càng là sáng chói không thôi, hàng mang mãnh liệt bắn, long cong. Long cong, chỉ thấy hai tiếng long cong thanh đánh vang lên, cái kia ngư thứ thần khí đâm đến Hoàng Tiểu Long hai đấm lên trên, quang mang bắn ra bốn phía, lại để cho Cự Côn quốc chủ sợ hãi chính là, hắn chỉ cảm thấy hai tay bị chấn động thấy đau, phản phất đâm vào Hồng Mông tinh vách tường lên trên. Cái này, như thế nào hội, Hoàng Tiểu Long người thân phòng ngự vậy mà không thể so với hắn long thân phòng ngự nhược. Ngay tại Cự Côn quốc chủ không thể tưởng tượng nổi thời gian, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long xông không mà lên, hai đấm lập tức liền xông ở giữa hắn ngực, oanh, Cự Côn quốc chủ cả người bay rớt ra ngoài, đập vào Cự Côn thần cung cung điện trên vách tường. Nện đến Cự Côn thần cung cung điện vách tường xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng đại ấn. Cự Côn thần cung chính là Cự Côn quốc chủ chọn dùng thiên ngoại thiên lấy được hiếm thấy lôi thuộc tính tinh thạch, tổng số trăm loại thiên lộ cứng rắn nhất tinh thiết ngàn chù y vạn luyện mà thành, coi như là chủ tể thập giai hậu kỳ cường giả Cự Côn quốc chủ hai đấm một oanh phía dưới cũng khó có thể ở phía trên lưu lại quyền ấn. Hiện tại Cự Côn quốc chủ bị Hoàng Tiểu Long oanh phi phía dưới vậy mà ném ra lỗ thủng đại ấn, Cự Côn thiên quốc tam thập tam thiên tộc các cao thủ không khỏi sợ tới mức ngừng lại, chỉ thấy Cự Côn quốc chủ ngực thần khải đã hoàn toàn nghiền nát, máu tươi trực tiếp phun. Tại thiên ngoại thiên một chiến, Cự Côn quốc chủ trọng thương, ngực bị Hoàng Tiểu Long long trảo đâm thủng, nhưng là sau khi trở về, mấy năm này dựa vào Cự Côn thiên quốc bảo vật, trước đó không lâu thương thế khôi phục, miệng vết thương rốt cục khỏi hẳn, nhưng là bây giờ bị Hoàng Tiểu Long lần nữa oanh được phúng huyết không ngừng. Một chiêu, Cự Côn quốc chủ lần nữa bại trận. Dù là Cự Côn quốc chủ có Cự Côn thiên quốc bổn nguyên lực lượng chống đỡ, dù là Cự Côn quốc chủ đạt được Cự Côn thiên quốc bổn nguyên lực lượng chống đỡ sau đạt đến chủ tể thập giai hậu kỳ đỉnh phong, tuy nhiên thất bại, thảm bại. Dương Thiên Sâm trong tay ám lôi đao hướng Hoàng Tiểu Long trảm đến nửa đường, thấy như vậy một màn, thiếu chút nữa sợ tới mức một cái lão đảo. Lúc này, Hoàng Tiểu Long quay người hướng hắn xem đi qua, cái này xem xét, Dương Thiên Sâm chỉ cảm thấy sợ tới mức linh hồn muốn nứt. Chỉ thấy Hoàng Tiểu Long bỏ qua ám lôi đao đao khí, trực tiếp bàn tay thò ra, theo đao khí bên trong xuyên qua, hướng hắn một chưởng đâm thủng tới. Dương Thiên Sâm sợ, trong tay ám lôi đao quét ngang, muốn ngăn cản. Bất quá, Hoàng Tiểu Long tay phải trực tiếp đâm đến ám lôi đao trên thân đao, ám lôi đao thân đao một chuyến, ngược Dương Thiên Sâm ngực chém tới, chi, ám lôi đao mang theo một mảnh huyết quang, Dương Thiên Sâm ngực áo giáp như là nhuyễn bông vải, bị đơn giản mở ra, Dương Thiên Sâm ngã bay ra ngoài, rơi đập đại điện, chỉ thấy một cái cực lớn vết đao ngang hắn toàn bộ ngực, liền hắn ngực xương cốt đều bị cắt ra, máu tươi bắn thẳng đến, muốn là sâu hơn một điểm, chỉ sợ có thể đem Dương Thiên Sâm toàn bộ ngực ngăn đón ngực chặt đứt. Hô hấp tầm đó, bất kể là cự côn quốc chủ hay vẫn là Dương Thiên Sâm, đều trọng thương. Cự côn quốc chủ theo góc tường lên trên bò lên, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, mặt mũi tràn đầy run sợ, cho đã mắc sợ hãi, ngươi làm sao lại như vậy? Hoàng Tiểu Long thực lực vậy mà so thiên ngoại thiên thời gian lại tăng vọt rất nhiều, bất quá, hắn lời còn chưa nói hết, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, liền lại là một quyền, cự côn quốc chủ sắc mặt đại biến, oanh, lần này, Hoàng Tiểu Long hai đấm trực tiếp đánh bạo hắn trái tim, xuyên qua hắn ngực, sau đó oanh đã đến đằng sau cự côn thần cung cung điện trên vách tường, chỉ thấy cự côn thần cung cung điện vách tường bị Hoàng Tiểu Long trực tiếp oanh mặt, lưỡng cái cự đại quyền ấn tại trên vách tường, nhìn thấy mà giật mình, cự côn quốc chủ kêu thảm thiết ở bên trong, trong tay ngư thứ thần khí hướng Hoàng Tiểu Long hai mắt điên cuồng đâm đi qua, bất quá, hắn còn không có đâm đến, Hoàng Tiểu Long liền thân hình vừa lui, né ra. Hoàng Tiểu Long trong cơ thể thú mang lôi châu bay ra, thú mang lôi châu tốc độ cực nhanh, trực tiếp phóng xuyên cự côn quốc chủ mi tâm, ngay tại thú mang lôi châu phóng xuyên cự côn quốc chủ mi tâm lập tức, bị Hoàng Tiểu Long trọng thương Dương Thiên Sâm liều lĩnh hướng đại điện bên ngoài bay đi, hiển nhiên cự côn quốc chủ bị thảm ngược một màn đã dọa phá hắn đảm, ý định lần nữa đào tẩu, bất quá, hắn vừa trốn đến đại điện, Hoàng Tiểu Long trong tay tán thần quang vung lên mà ra, trực tiếp banh trúng hắn phía sau lưng. Đem Dương Thiên Sâm toàn bộ đánh vào đại điện bên ngoài trên mặt đất, lúc này, tiếng giết rung trời, Thánh Tôn quốc chủ, Thần Uy quốc chủ chờ người cũng cùng cự côn thiên quốc, tam thập tam thiên tộc cao thủ chém giết cùng một chỗ, bất quá, chứng kiến cự côn quốc chủ cùng Dương Thiên Sâm thảm trạng, cự côn thiên quốc cùng tam thập tam thiên tộc cao thủ cái đó còn có tâm tư chém giết, thực lực căn bản không có cách nào phát huy, một cái lại một cái cự côn thiên quốc cùng tam thập tam thiên tộc cao thủ không ngừng bị chém giết, côn vớt bi Hoang 123 anh, trong 2197 cô công quyết, 2321111.html, trong 2197 cô công quyết, 2321111.html, chương 2198, chư quốc kinh ngạc. Chương 2198, chư quốc kinh ngạc, hơn 10 phút sau, Hoàng Tiểu Long một tay một cái, trái tay mang theo Dương Thiên Sâm, phải tay mang theo cự côn quốc chủ, sau đó ném tới cự côn thần cung trên đại điện. Chỉ thấy hai người toàn thân huyết nhục hình ảnh, cơ hồ hoàn toàn nhìn không ra hai người trước kia hình ảnh, quả thực là người không giống người, quỷ không giống quỷ, cái này hơn 10 phút bên trong, hai người hoàn toàn nằm ở bị hành hung trạng thái, bị Hoàng Tiểu Long không biết thảm ngược bao nhiêu quyền bao nhiêu chưởng, lúc này, hai người trong cơ thể lực lượng đã bị Hoàng Tiểu Long hoàn toàn phong cấm, hoàn toàn đã mất đi sức phản kháng, mà cự côn thiên quốc các cao thủ cũng đình chỉ phản kháng, sợ hãi địa nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Về phần đi theo Dương Thiên Sâm đến đây tam thập tam thiên tộc cao thủ đã bị Hoàng Tiểu Long, Thánh Tôn quốc chủ, Thần Uy quốc chủ đủ số trảm giết sạch, Hoàng Tiểu Long ngồi trên cự côn bảo tọa, hai tay một nhíp, đem hấp hối cự côn quốc chủ cùng Dương Thiên Sâm nhíp lấy được trước mắt, Hoàng Tiểu Long, ngươi thả ta có thể cam đoan, chúng ta tam thập tam thiên tộc từ nay về sau sẽ không sẽ tìm làm phiền ngươi. Dương Thiên Sâm thở phì phò, cực hắn suy yếu địa đạo. Dương Thiên Sâm thanh âm tuy nhiên nhược như ruồi mũi, nhưng là mọi người lại nghe được rõ ràng, thả ngươi, tam thập tam thiên tộc không tìm ta gây phiền phức. Hoàng Tiểu Long nở nụ cười, chầm chầm vào Dương Thiên Sâm, yên tâm, ta giết ngươi sau đó, ta sẽ đi xem đi tam thập tam thiên quốc. Về phần Hoàng Tiểu Long muốn đi tam thập tam thiên quốc làm gì, không cần nói cũng biết, Dương Thiên Sâm còn định nói thêm, Hoàng Tiểu Long ngón tay một điểm, một đạo hào quang màu tím liền xuyên vào Dương Thiên Sâm mi tâm. Trực tiếp đối hắn sư hồn, rất nhanh, Hoàng Tiểu Long cả đời trí nhớ, có quan hệ tam thập tam thiên tộc hết thảy trí nhớ không ngừng tràn vào Hoàng Tiểu Long trong óc. Sau khi, sư hồn hoàn tất, Hoàng Tiểu Long trong tay tứ đại thần hỏa bay ra, đem Dương Thiên Sâm thôn phệ, nhìn xem một bên Dương Thiên Sâm yên cho bụi diệt, dù là cự côn quốc chủ cái này thiên lộ đệ nhất nhân cũng không khỏi sắc mặt tái nhợt một phần, vô luận ai, đều không thể làm được chính thức không sợ tử vong, bất quá, hắn cũng biết. Liền tính toán hắn cầu xin tha thứ, Hoàng Tiểu Long cũng sẽ không bỏ qua hắn. Cự côn quốc chủ hai mắt huyết hồng mà nhìn chầm chầm vào Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ta hận ta lúc đầu không có liên thủ với khủng bố quốc chủ đi Thánh Tôn Thiên Quốc giết ngươi, lúc trước, khủng bố quốc chủ liên thủ với Thiên Chủ đánh Thánh Tôn Thiên Quốc, nếu là hắn cũng ra tay, tất có nắm chắc đánh chết Hoàng Tiểu Long, lúc kia, Hoàng Tiểu Long còn không có đột phá chủ tể cao giai, nhưng là bây giờ, nói cái gì đều đã chậm, đương nhiên, hắn nếu là biết rõ Hoàng Tiểu Long nhanh như vậy liền có thể đột phá chủ tể cao giai tịnh đạt tới chủ tể thất giai hậu kỳ đỉnh phong, lúc ấy vô luận như thế nào hắn đều sẽ ra tay đem Hoàng Tiểu Long giết chết, hiện tại, chỉ sợ tam thập tam thiên tộc tộc trưởng cũng sẽ hối hận a. Cự Côn quốc chủ thầm nghĩ, đây là hắn cuối cùng một cái ý niệm trong đầu, hối hận ý niệm trong đầu, Hoàng Tiểu Long bắt chước làm theo, đối hắn sư hồn, đem cự Côn quốc chủ cả đời trí nhớ toàn bộ tìm lấy về sau. Hoàng Tiểu Long triệu ra tứ đại thần hỏa, cự Côn quốc chủ rất nhanh liền giống như Dương Thiên Sâm hóa thành tro tàn. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía cự Côn Thiên Quốc khác đại tướng cùng chủ tể cao thủ, cự Côn Thiên Quốc các cao thủ quỳ sát trên đất. Lúc này, xa xa ức vạn dặm bên ngoài, cự Côn Thiên Quốc đại tướng Lý Điền chính áp lấy Hoàng Bằng, Thích Tiểu Phi chờ người đi cự Côn Thiên Quốc mà quay về, còn có nửa giờ có thể đuổi tới cự Côn Thiên Quốc rồi. Lý Điền nhìn xem đã xa xa đang nhìn cự Côn Thiên Quốc, không khỏi thở dài một hơi, hắn đã khả năng tưởng tượng chờ quay lại cự Côn Thiên Quốc về sau, cự Côn bệ hạ tất nhiên sẽ đối với hắn trọng thưởng. Nhìn phía sau Hoàng Bằng, Thích Tiểu Phi chờ người, Lý Điền lạnh lùng cười cười, dọc theo con đường này, Hoàng Bằng, Thích Tiểu Phi chờ người tự nhiên bị hắn tra tấn không ít, nếu không phải cự Côn bệ hạ cố ý phân phó muốn sống, hắn sớm đã đem Hoàng Bằng chờ người toàn bộ bóc chết, còn không để cho ta đi nhanh điểm. Lý Điền trong tay trường tiên vung lên, quất tại chậm quá Hoàng Bằng trên người, Hoàng Bằng bị đánh được ngã bay ra ngoài, Hoàng gia mọi người, Thích Tiểu Phi đều giận dữ, nhìn cái gì vậy? Lý Điền hai mắt dựng lên, lại nhìn, ta đem bọn ngươi mỗi người một con mắt đào xuống, đúng lúc này, đột nhiên, Hoàng gia mọi người nhưng lại nhìn về phía Lý Điền sau lưng, chỉ thấy Lý Điền sau lưng xa xa, một đám người cực dương tốc độ phá không mà đến, chứng kiến phía trước nhất đạo thân ảnh quen thuộc kia. Bất kể là Hoàng gia mọi người hay vẫn là Thích Tiểu Phi đều là thần sắc chấn động, đều vẻ mặt mừng rỡ chi cực, đặc biệt là Thích Tiểu Phi, hai mắt càng là một hồng, Tiểu Long. Thích Tiểu Phi thì thào tự nói, Tiểu Long còn sống, ta biết ngay đại ca còn sống, Hoàng Bằng, Tô Yến, Hoàng Mẫn bọn người là mừng rỡ kêu to, tiếng khóc một mảnh, Lý Điền bắt ở bọn hắn thời gian, nói với bọn họ Hoàng Tiểu Long đã chết tại một cái thiên ngoại thiên địa phương, bị cái gì lôi băng thôn phệ. Không có khả năng sống thêm mệnh, dọc theo con đường này, bọn hắn cũng đã nghe được rất nhiều có quan hệ thiên ngoại thiên cùng Hoàng Tiểu Long vẫn lạc nghị luận. Đáng lẽ, bọn hắn đã tuyệt vọng, đã không ôm có bất cứ hy vọng nào. Nhưng là hiện tại, Lý Điền gặp Hoàng gia mọi người đột nhiên vẻ mặt đại hỷ, mừng rỡ kêu to lên, không khỏi khẽ giật mình, tiếp theo nở nụ cười. Các ngươi sắp chết đến nơi còn làm mộng tưởng hảo huyền, ta sớm nói cho các ngươi biết, nói Hoàng Tiểu Long đã chết tại thiên ngoại thiên lôi băng. Các ngươi lại vẫn tưởng tượng Hoàng Tiểu Long còn sống. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi bây giờ nhìn đến, đều là ảo giác, lại người tuyệt vọng tới trình độ nhất định, đều sẽ xuất hiện ảo giác. Hoàng gia mọi người không khỏi ngẩn ngơ, ảo giác, chẳng lẽ thật là ảo giác, ảo giác. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng tự Lý Điền sau lưng vang lên, liền dán Lý Điền phía sau lưng, thanh âm là như thế chân thật, hơn nữa trong thanh âm ẩn chứa sát khí lại để cho Lý Điền không khỏi phát lạnh, đây là... Chẳng lẽ, Lý Điền bỗng nhiên quay đầu, sau đó thấy được gần trong gang tất cái kia Trương Anh Tuấn phi phàm gương mặt, Hoàng. Lý Điền sắc mặt kinh nhiên đại biến, bất quá, hắn còn chưa nói xong, liền bị Hoàng Tiểu Long nắm cổ, sau đó nhấc lên, Hoàng Tiểu Long bàn tay lực lượng thật lớn, Lý Điền yết hầu truyền ra cốt toái thanh âm, Hoàng Tiểu Long đem Lý Điền yết hầu bóp nát, sau đó che Lý Điền toàn thân lực lượng, ném tới một bên, thân hình lóe lên. Đi tới Hoàng gia mọi người cùng Thích Tiểu Phi trước mặt, nhìn xem bị bóp nát yết hầu, tại một bên lăn đất kêu thảm thiết Lý Điền, Hoàng gia mọi người rốt cuộc biết không phải ảo giác, đều hướng Hoàng Tiểu Long lao đến, Tiểu Long. Đại ca, Hoàng gia mọi người đem Hoàng Tiểu Long làm thành một mảnh, phụ thân, mẫu thân. Hoàng Tiểu Long nhìn xem vây quanh ở bốn phía chu vi Hoàng gia mọi người, chỉ cảm thấy lòng tràn đầy ấm áp, sau đó hướng Thích Tiểu Phi xem đi qua, hai tay một ôm. Đem Thích Tiểu Phi ôm chặt lấy, bị Hoàng Tiểu Long trước mặt mọi người ôm thật chặt, dù là lão phu lão thê rồi, Thích Tiểu Phi cũng đều khuôn mặt đỏ lên, Tiểu Long, phụ thân, mẫu thân đều nhìn xem ni. Thích Tiểu Phi đỏ mặt nói, lúc này, Hoàng Bằng, Tô Yến bọn người đem mặt nhìn về phía địa phương khác, cười nói, chúng ta không thấy, mọi người một mảnh tiếng cười, Hoàng Tiểu Long lấy ra linh đan, tự mình nhanh nhanh hoàng gia mọi người chữa thương. Về phần Lý Điền, Hoàng Tiểu Long cũng không có giết, mang về Cự Côn Thiên Quốc. Ngay tại Hoàng Tiểu Long cùng hoàng gia mọi người trở về Cự Côn Thiên Quốc thời gian, Hoàng Tiểu Long đánh chết Cự Côn Quốc chủ cùng Dương Thiên Sâm tin tức bắt đầu truyền khắp thiên lộ, chư quốc kinh ngạc, sợ hãi, côn vớt bi, hoang 123 anh, trong 2198 truy côn, 2321112.html, trong 2198 truy côn, 2321112.html, chương 2199, tiến về trước tam thập tam thiên tộc. Chương 2199, tiến về trước tam thập tam thiên tộc, Hoàng Tiểu Long bị thiên ngoại thiên lôi băng thôn phệ, vậy mà không chết, nghe nói hắn đã tề tụ thiên hạ chính đại lôi trì, liền hỗn độn vực không lôi trì đều đã tìm được, lúc này mới tại lôi băng ở giữa không chết, không chỉ có như thế, còn nuốt ba miếng lôi nguyên thần quả, thực lực đại trướng, Cự Côn quốc chủ cho dù là có Cự Côn thiên quốc bổn nguyên lực lượng chống đỡ, cũng bị hắn một quyền oanh được bị giày vò. Liền Cự Côn quốc chủ cũng không phải hắn một chiêu chi địch, cái kia tam thập tam thiên tộc tộc trưởng chẳng phải là cũng không có cách nào áp chế Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long về sau là thiên lộ đệ nhất nhân, thiên lộ sôi trào, kinh ngạc chi cực, sở hữu thiên quốc quốc chủ, sở hữu cường giả không thể tưởng tượng nổi, sợ hãi, kinh nghi, bất an, mà Hoàng Tiểu Long tiếp hoàng gia mọi người trở về Cự Côn thiên quốc về sau, liền lại để cho Thánh Tôn quốc chủ chờ người một lần nữa chế tạo Cự Côn thần cung. Hoàng Tiểu Long ý định về sau liền lại để cho hoàng gia mọi người, Thích Tiểu Phi, Lý Lộ, Giao Trì chờ nữ định cư tại đây Cự Côn Thiên Quốc. Cái này Cự Côn Thiên Quốc trải qua Cự Côn quốc chủ vô số ước năm kinh doanh cùng chế tạo, linh khí kinh người, tại đây Cự Côn Thiên Quốc tu luyện, so tại vạn giới cùng thiên lộ bất kỳ một cái nào địa phương đều muốn tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa Cự Côn Thiên Quốc lưu lại trong bảo khố linh dược, hoàng gia mọi người, Thích Tiểu Phi chờ nữ thực lực chắc chắn đột phi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Tuy nhiên theo kịch chiến, Cự Côn thần cung cùng Cự Côn thiên quốc gặp phá hư, nhưng là tại Thánh Tôn quốc chủ, thần uy quốc chủ chờ người toàn lực khôi phục xuống, hơn nữa Hoàng Tiểu Long quang minh chi lực, không đến 10 ngày, Cự Côn thần cung cùng Cự Côn thiên quốc liền hoàn toàn chữa trị sau Cự Côn thiên quốc, linh khí bành trướng, chim bay cá nhảy, linh phong thần thụ, đẹp không sao tả xiết. Ban ngày, Hoàng Tiểu Long liền cùng hoàng gia mọi người du ngoạn Cự Côn thiên quốc, buổi tối, bản mở ra Cự Côn thần cung nội Cự Côn đại trận, dẫn dắt Cự Côn thiên quốc bổn nguyên lực lượng cho hoàng gia mọi người cùng Thích Tiểu Phi chúng nữ tu luyện. Tại Hoàng Tiểu Long dưới sự trợ giúp, hoàng gia mọi người, Thích Tiểu Phi chúng nữ tu vi tiến triển cực nhanh. Về phần tam thập tam thiên quốc, Hoàng Tiểu Long cũng không vội mà đi. Tại Hoàng Tiểu Long làm bạn hoàng gia mọi người những ngày này, về sau quy phụ tại Cự Côn thiên quốc cùng khủng bố thiên quốc phía dưới một chút ít thiên quốc quốc chủ, nhao nhao xuất lĩnh dưới trướng đại tướng đến đây hướng Hoàng Tiểu Long sẵn sàng góp sức, lấy bề ngoài trung tâm, Cự Côn thiên quốc thân là thiên lộ đệ nhất quốc, lúc trước quy phụ tại nó chư quốc tự nhiên không ít, quy phụ khủng bố thiên quốc mặc dù không có Cự Côn thiên quốc nhiều, nhưng là cũng không ít, một tháng xuống, lục tục ngo ngoe, thậm chí có mấy trăm thiên quốc quốc chủ đến đây sẵn sàng góp sức, đối với đến đây sẵn sàng góp sức thiên quốc, Hoàng Tiểu Long cũng không có phật hắn, hảo ý, nhao nhao cất vào dưới trướng. Hoàng Tiểu Long tại mọi người thần hồn ở giữa gieo xuống lạc ấn về sau, thật cũng không bạc đãi những này quốc chủ, đem lúc trước đánh chết thiên chủ, vạn thế, khủng bố quốc chủ Đông Trình, thứ thần quốc chủ chờ người lấy được linh dược linh đan thưởng một bộ phận cho những này quốc chủ, tịnh cho những này quốc chủ một chút ít cực phẩm hỗn độn linh thạch, những này quốc chủ tự nhiên là quỳ xuống đất khấu tạ không thôi. Ba tháng sau, Hoàng Tiểu Long hỏi Thánh Tôn quốc chủ, tam thập tam thiên tộc, gần nhất có cái gì không động tĩnh, những ngày này, hắn tuy nhiên đứng ở Cự Côn thiên quốc cùng hoàng gia mọi người, nhưng là một mực lại để cho Thánh Tôn quốc chủ, thần uy quốc chủ chờ người chú ý tam thập tam thiên tộc động tĩnh. Thánh Tôn quốc chủ, thần uy quốc chủ đều lắc đầu nói không có, nói tam thập tam thiên tộc cũng không dị thường, tự hồ Dương Thiên Sâm chờ người chết, tam thập tam thiên tộc tộc trưởng cũng không có để ở trong lòng. Hoàng Tiểu Long hai mắt lập lòe, tam thập tam thiên tộc vậy mà không có khác thường động tĩnh. Lẽ ra, tam thập tam thiên tộc tộc trưởng khẳng định biết rõ hắn đánh chết Cự Côn quốc chủ cùng Dương Thiên Sâm tin tức, bình thường dưới tình huống cả tộc thoát đi tam thập tam thiên quốc, nhưng là bây giờ, tam thập tam thiên tộc tịnh không có gì động tĩnh, tam thập tam thiên tộc tộc trưởng là tự cao thực lực, tại Dương Thiên Sâm trong trí nhớ, tam thập tam thiên tộc tộc trưởng Phong Thiên Vũ là một cái cực hắn người thần bí, Dương Thiên Sâm chỉ biết là Phong Thiên Vũ là chủ tể thập giai hậu kỳ đỉnh phong, tiếp cận chí tôn. Về phần Phong Thiên Vũ tu luyện công pháp cùng với khác, cũng không biết. Tốt rồi, các ngươi lui xuống trước đi a, tiếp tục chú ý tam thập tam thiên tộc động tĩnh. Trầm ngâm một chút, Hoàng Tiểu Long vẫy lui Thánh Tôn Quốc Chủ, Thần Uy Quốc Chủ. Đợi Thánh Tôn Quốc Chủ hai người lui ra về sau, Hoàng Tiểu Long ánh mắt nhìn hướng về phía tam thập tam thiên quốc phương hướng, quyết định qua ít ngày liền đi tam thập tam thiên quốc. Tam thập tam thiên tộc như hầu chi đâm, nếu không phải đem tam thập tam thiên tộc triệt để giải quyết, Hoàng Tiểu Long thủy chung không an ổn. Chỉ cần giải quyết tam thập tam thiên tộc, như vậy hạ giới đem không người lại có thể uy hiếp được hoàng gia mọi người. Những ngày này Hoàng Tiểu Long chỉnh hợp Cự Côn Thiên Quốc, Khủng Bố Thiên Quốc cùng Thứ Thần Thiên Quốc còn sót lại thế lực, thu phục Cự Côn Thiên Quốc, Tam Đại Thiên Quốc sẵn sàng góp sức đại tướng. Sau đó Hoàng Tiểu Long thế lực đã vượt qua lúc trước Cự Côn Thiên Quốc rất nhiều. Tam thập tam thiên tộc chỉ cần bỏ như vậy, không tiếp tục thế lực khả năng rung chuyển hiện tại Cự Côn Thiên Quốc, đến lúc đó Hoàng Tiểu Long tiến về trước thánh giới mới khả năng chính thức yên tâm. Quyết định tiến về trước tam thập tam thiên tộc, Hoàng Tiểu Long bắt đầu chuẩn bị. Tại Cự Côn Thiên Quốc lúc trước Cự Côn đại trận phía trên, Hoàng Tiểu Long cùng Thánh Tôn Quốc Chủ, Thần Uy Quốc Chủ chờ người liên thủ, lần nữa gia cố Cự Côn đại trận, làm cho Cự Côn đại trận uy lực lần nữa tăng lên gấp đôi đã ngoài. Gia cố Cự Côn đại trận sau đó, Hoàng Tiểu Long lại hạ một loạt mệnh lệnh, tiếp tục mở rộng Cự Côn Thiên Quốc thế lực, thu phục Cự Côn Thiên Quốc bốn phía chu vi một chút ít siêu cấp thiên quốc. Hơn một tháng sau, đem Cự Côn Thiên Quốc sở hữu siêu cấp thiên quốc toàn bộ thu phục về sau, Hoàng Tiểu Long bắt đầu kiến trúc vô thượng không gian thông đạo, đem bốn phía chu vi thiên quốc cùng Cự Côn Thiên Quốc đã thông. Như vậy, bốn phía chu vi thiên quốc cùng Cự Côn Thiên Quốc lui tới liền không tiếp tục cách trở, lẫn nhau hô ứng, Cự Côn Thiên Quốc phòng thủ lực lượng càng mạnh hơn nữa. Làm xong đây hết thảy về sau, Hoàng Tiểu Long liền tại hoàng gia mọi người, Thích Tiểu Phi chúng nữ không bỏ dưới con mắt, đã đi ra Cự Côn Thiên Quốc, bắt đầu tiến về trước tam thập tam thiên tộc. Lần này, Hoàng Tiểu Long ai cũng không mang theo, một mình tiến về trước, giải quyết tam thập tam thiên tộc sau đó, Hoàng Tiểu Long ý định lại tiến thiên ngoại thiên tìm kiếm hồng mông tử khí rồi. Hoàng Tiểu Long cưỡi lạc bảo kim trư, một đường phá vỡ trùng trùng điệp điệp hỗn độn, hướng tam thập tam thiên quốc mà đến. Dựa theo Dương Thiên Sâm trí nhớ, tam thập tam thiên quốc tại thiên lộ một mảnh lôi hải trên không. Cái này phiến lôi hải khoảng cách thiên ngoại thiên cũng không phải rất xa, lấy lạc bảo kim trư tốc độ, hẳn là 20 ngày tả hữu liền thế nhưng chạy tới. Tuy nhiên là một người chạy đi, nhưng là Lạc Bảo Kim Trư thông linh, cho nên, trên đường, Hoàng Tiểu Long ngẫu nhiên trêu chọc Lạc Bảo Kim Trư lại cũng không thấy được buồn tẻ vô vị. Đương nhiên, Hoàng Tiểu Long cũng không ít cho Lạc Bảo Kim Trư ném cực phẩm hỗn độn linh thạch. 20 ngày về sau, Hoàng Tiểu Long tại một mảnh lôi hải lúc trước ngừng lại, chỉ thấy lôi hải mặt biển, vô số lôi điện bốc lên, hủy diệt lực lượng làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động, mà lôi hải trên không, một mảnh lôi khí lăng đãng. Những này lôi khí vậy mà tạo thành đủ loại lôi linh thú, hơn nữa có đã thông linh. Về phần tam thập tam thiên quốc ngay tại lôi hải trung ương, nếu là có người xâm nhập lôi hải, tất nhiên lọt vào những này lôi linh thú công kích, đến lúc đó nhất định sẽ kinh động tam thập tam thiên tộc. Hoàng Tiểu Long đem Lạc Bảo Kim Trư thu vào, hướng lôi hải trung ương bay đi, mà đỉnh đầu, tế ra chính đại hỗn độn lôi trì, chính đại lôi linh dung hợp, những nơi đi qua, những này lôi linh thú đều rung động phục trên đất. Hoàng Tiểu Long thông không trở ngại, nửa ngày về sau, liền phá vỡ tam thập tam thiên quốc giới vách tường, tiến nhập tam thập tam thiên quốc. Côn vớt bi, hoang 123 anh, trong 2199 tiên vét thúc, 2328179.html, trong 2199 tiên vét thúc, 2328179.html, chương 2200, Phong Thiên Vũ Hạ Lạc. Chương 2200, Phong Thiên Vũ Hạ Lạc, vừa vào tam thập tam thiên quốc, Hoàng Tiểu Long đập vào mắt nhìn thấy chính là đầy trời lôi điện. Bất quá, những này lôi điện không hướng bên ngoài lôi điện đồng dạng cùng loạn cùng rối tạp, những này lôi điện mà là trật tự địa phân bố tại tam thập tam thiên quốc các xó xỉnh cùng không gian. Từ xa nhìn lại, giống như là bị thuần phục lôi dao. Hoàng Tiểu Long hai mắt chớp động, những này lôi điện là bị người dùng vô thượng pháp tắc dẫn dắt, sau đó bố trí thành một cái khổng lồ lôi trận. Cái này lôi trận, trải rộng tam thập tam thiên quốc, uy lực tuyệt đối kinh người. Khả năng bố trí như thế lôi trận, chỉ sợ cũng chỉ có tam thập tam thiên tộc tộc trưởng rồi. Phân biệt một cái phương hướng, Hoàng Tiểu Long hướng tiền phương sơn mạch bay đi. Tại Dương Thiên Sâm trong trí nhớ, phía trước sơn mạch gọi Lôi Dương sơn mạch, chính là tam thập tam thiên tộc là tối trọng yếu nhất sơn mạch một trong. Tam thập tam thiên tộc có 33 tòa chủ thành, trong đó 5 tòa chủ thành tọa lạc tại phía trước Lôi Dương sơn mạch, mà tam thập tam thiên tộc tộc trưởng Phong Thiên Vũ hành tung bất định, bên trong một cái động phủ hẳn là ở này Lôi Dương Sơn Mạch bên trong. Đi vào Lôi Dương Sơn Mạch về sau, Hoàng Tiểu Long hướng Lôi Ngưu Thành mà đến. Lôi Ngưu Thành là Lôi Dương Sơn Mạch năm tòa chủ thành bên trong lớn nhất, cũng là phồn vinh nhất, là tối trọng yếu nhất. Hoàng Tiểu Long tiến nhập Lôi Ngưu Thành. Lôi Ngưu Thành, so Thiên Lộ Phường thị còn muốn nhộn nhịp, tam thập tam thiên tộc đệ tử nối liền không dứt, bất quá, tuy nhiên Lôi Ngưu Thành nhộn nhịp chi cực, nhưng là, Hoàng Tiểu Long vẫn có thể cảm giác được Lôi Ngưu Thành bao phủ một loại khẩn trương, một loại áp lực, xem ra, hắn đã giết Dương Thiên Sâm, Hắc Duy, Lý Hải Phong chờ người hay vẫn là đưa tới tam thập tam thiên tộc khẩn trương, tam thập tam thiên tộc cũng không có biểu hiện ra như vậy bình tĩnh. Hoàng Tiểu Long đem thần hồn triển khai, bao phủ toàn bộ Lôi Dương Sơn Mạch, lập tức, Lôi Dương Sơn Mạch các xó xỉnh tình huống rõ ràng ánh vào Hoàng Tiểu Long trong óc, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, lại để cho Hoàng Tiểu Long giật mình chính là, cái này Lôi Dương Sơn Mạch, dĩ nhiên cũng làm có tám tôn chủ tể cao giai, cái này tam thập tam thiên tộc thực lực so Hoàng Tiểu Long trong tưởng tượng muốn cường, lúc trước, Hoàng Tiểu Long đánh chết Dương Thiên Sâm, Hách Duy, Lý Hải Phong chờ tam thập tam thiên tộc cao thủ, trong đó có hơn 20 cái chủ tể cao giai, đáng lẽ, tại Hoàng Tiểu Long nghĩ đến, tam thập tam thiên tộc chủ tể cao giai hẳn là không có mấy cái rồi, nhưng là hiện tại, Lôi Dương Sơn Mạch thì có 8 tôn, Dương Thiên Sâm tuy nhiên là tam thập tam thiên tộc phó tộc trưởng, nhưng là, tam thập tam thiên tộc đến cùng có bao nhiêu tôn chủ tể cao giai cường giả, hắn cũng không biết, bởi vì, tam thập tam thiên tộc tộc trưởng Phong Thiên Vũ bí mật nuôi dưỡng một đám chủ tể cường giả, trong đó có không ít chủ tể cao giai, những này chủ tể cường giả thân phận che giấu, liền Dương Thiên Sâm cũng không biết. Bất quá, Lôi Dương Sơn Mạch cái này tám tôn chủ tể cao giai, thực lực mạnh nhất, chỉ là chủ tể bát giai trung kỳ, liền một cái chủ tể cửu giai đều không có, Hoàng Tiểu Long cũng không có cảm ứng được tam thập tam thiên tộc tộc trưởng Phong Thiên Vũ khí tức, dừng lại một chút về sau, Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, hướng tam thập tam thiên tộc cái kia chủ tể bát giai trung kỳ cao thủ chỗ mà đến. Lúc này, tam thập tam thiên tộc cái kia chủ tể bát giai trung kỳ cao thủ Phan La đang tại triệu tập tọa hạ đệ tử thảo luận tam thập tam thiên tộc một chút ít tình huống. Sư phụ, nghe nói Dương Thiên Sâm phó tộc trưởng, Hắc Duy đại trưởng lão, Lý Hải Phong trưởng lão ở bên ngoài bị một cái tên là Hoàng Tiểu Long người đánh chết, việc này, thật sự. Phan La tọa hạ đại đệ tử Lý Sư Nguyên cẩn thận hỏi nói. Phan La quét mắt hơn 10 vị đệ tử một mắt, gật đầu, thật sự, bởi vì đang mang trọng đại, cho nên tộc trưởng phong tỏa tin tức, dù sao chết Dương Thiên Sâm, Hắc Duy, Lý Hải Phong gần trăm vị cao thủ, muốn là truyền ra đến, tam thập tam thiên tộc chỉ sợ không biết muốn loạn thành bộ dáng gì nữa. Bất quá, cho dù là phong tỏa tin tức, nhưng là, tam thập tam thiên tộc vẫn có một chút ít cao tầng cùng đệ tử đã biết tin tức, đạt được Phan La xác nhận. Phan La tọa hạ đệ tử Lý Sương Nguyên mười mấy người ai cũng sắc mặt đại biến, đây chính là tam thập tam thiên tộc chưa từng có phát sinh qua sự tình, tam thập tam thiên tộc tại thiên lộ tuyệt đối là cự vô phách tồn tại, không người dám khiêu khích, đừng nói trưởng lão rồi, là một chút ít đệ tử hạch tâm ra ngoài, cũng không ai dám đối hắn ra tay, nhưng là hiện tại, Dương Thiên Sâm, Hắc Duy, Lý Hải Phong gần trăm vị cao thủ vậy mà bị người giết chết, Dương Thiên Sâm thế nhưng mà chủ tể thập giai trung kỳ đỉnh phong, chính là tam thập tam thiên tộc công nhận, trừ bọn họ ra tộc trưởng bên ngoài đệ nhị cường giả, liền Dương Thiên Sâm đều bị người giết, vậy đối với Phương, sư phụ, cái kia Hoàng Tiểu Long là người nào? Thiên lộ đệ nhất cao thủ không phải cự côn quốc chủ sao? Cái này Hoàng Tiểu Long chẳng lẽ cùng chúng ta tộc trưởng đồng dạng, là nửa bước chí tôn? Lý Sư Nguyên kinh nghi không thôi, chúng đệ tử nhìn xem Phan La lắc đầu, cái này Hoàng Tiểu Long không phải nửa bước chí tôn. Nghe nói hắn vừa mới đột phá chủ tể cao giai, hắn là vạn giới ở giữa tân nhiệm minh vương, cái gì, mới vừa vặn đột phá chủ tể cao giai. Mọi người không khỏi khiếp sợ, mặt mũi tràn đầy không dám tin, như nghe thiên thư, mới vừa vặn đột phá chủ tể cao giai, lại đánh giết bọn chúng đi chủ tể thập giai trung kỳ đỉnh phong phó tộc trưởng Dương Thiên Sâm, về phần cự côn quốc chủ. Phan La trầm giọng nói, hắn cũng bị cái này Hoàng Tiểu Long giết. Lúc ấy hắn cùng chúng ta phó tộc trưởng Dương Thiên Sâm cùng một chỗ liên thủ vây giết Hoàng Tiểu Long, nhưng là cuối cùng. Nói đến đây, hắn ngừng lại, ý tứ không cần nói cũng biết, Lý Sư Nguyên chờ người càng là vẻ mặt run sợ, liền cự côn quốc chủ cũng bị giết. Hơn nữa là tại cùng bọn họ phó tộc trưởng Dương Thiên Sâm liên thủ dưới tình huống, lúc này, đột nhiên, hét thảm một tiếng, chỉ thấy canh giữ ở đại điện bên ngoài mấy người đệ tử ngã đã bay tiến đến. Lập tức một cái tóc đen anh tuấn người trẻ tuổi cất bước tiến đến, mọi người không khỏi khẽ giật mình, làm càn. Lý Sư Nguyên quát, ngươi là cái nào chi nhánh đệ tử, cũng dám tới Lôi Ngưu Thành nháo sự, vào, tự nhiên là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long tiện tay một chỉ, Lý Sư Nguyên như bị trọng kích, ngã đã bay đi ra ngoài, mọi người cả kinh, tiếp theo giận dữ, Phong Thiên Vũ ở đâu? Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào Phan La trên người, chỉ cần đánh chết Phong Thiên Vũ hoặc đem Phong Thiên Vũ chế phục, như vậy, tam thập tam thiên tộc vấn đề là được giải quyết dễ dàng, Phong Thiên Vũ. Mọi người nhất thời không có kịp phản ứng, Hoàng Tiểu Long nói là bọn hắn tam thập tam thiên tộc tộc trưởng, Phan La trước hết nhất kịp phản ứng, sắc mặt âm trầm, thật to gan. Vậy mà gọi thẳng tộc trưởng danh tiếng, sư phụ ngươi là cái nào trưởng lão? Chẳng lẽ không có dạy ngươi? Hắn còn chưa nói xong, Hoàng Tiểu Long một tay một nhíp, Phan La chỉ cảm thấy một cổ cường đại đến cực điểm lực lượng nhíp cầm mà đến, tại cổ lực lượng này trước mặt, hắn vậy mà không thể động đậy. Hoàng Tiểu Long đem Phan La nhíp lấy được trước mặt, chẳng muốn hỏi lại, tiện tay một chỉ, trực tiếp đối hắn sư hồn, ngươi là ai? Mau thả sư phụ ta. Phan La đệ tử khác vừa sợ vừa giận, Hoàng Tiểu Long một tay nhấn một cái, đám đông đập bay, chỉ là, lại để cho Hoàng Tiểu Long nhướng mày chính là, lại hắn tìm hết Phan La trí nhớ thời gian, Phan La cũng không biết Phong Thiên Vũ hạ lạc, không chỉ có Phan La, là tam thập tam thiên tộc các trưởng lão khác cũng không biết. Biết rõ Phong Thiên Vũ hạ lạc, chỉ có con của hắn Phong Nghiêu, thế nhưng mà, tại Phan La trong trí nhớ, cái này Phong Nghiêu tại mấy vạn năm trước cũng đã ly khai tam thập tam thiên quốc, tiến về trước một cái tên là Tuyệt Mạc địa phương khổ tu, căn bản chẳng biết lúc nào trở lại.